Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, một lão giả mặc áo xám, mắt như chim ưng, mũi cao xuất hiện trên bầu trời. Hắn không hề che giấu khí tức của mình, rõ ràng là một tồn tại ở cảnh giới hóa thần. Từ trên cao nhìn xuống, thần sắc của lão giả kiêu ngạo, ánh mắt tràn đầy khinh miệt, sát ý rõ ràng, không hề để những người dưới đất vào mắt. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, mới chỉ qua một thời gian ngắn mà đã có người tìm đến. Tù hồn sơn mạch rộng lớn như vậy, Lữ Thiếu Khanh vốn nghĩ rằng dù có bị phát hiện cũng không dễ dàng tìm được chỗ này. Tuy nhiên, bây giờ xem ra hắn đã đánh giá thấp đối thủ. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh hiện giờ mạnh mẽ, tay có vũ khí ám chủ bài, không sợ hóa thần. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có một vị đại lão, người dám đến đây tìm chết là tự đâm đầu vào hầm cầu. Lão giả áo xám, đôi mắt sắc bén, ánh nhìn khiến người lạnh gáy, nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh và nói: "Ngươi là Lăng Tiêu phái Lữ Thiếu Khanh phải không? Ta còn tưởng ngươi lợi hại lắm, hóa ra chỉ là một tên tiểu gia hỏa." "Hừ, muốn ta ra tay sao? Thật sự là càng sống càng vô tri." Áo xám lão giả nói với giọng mang theo sự bất mãn, ánh mắt đầy sát ý nhìn Lữ Thiếu Khanh. Thiếu Thừa bước ra, quát nghiêm nghị về phía lão giả: "Ngươi là ai? Đã biết chúng ta là người Lăng Tiêu phái, ngươi cũng nên biết chúng ta không phải kẻ dễ đụng vào." Lão giả hóa thần, dù Nguyên Anh chín tầng cũng không dám trêu chọc, chỉ có thể tránh xa. Lữ Thiếu Khanh nói với Thiểu Thừa: "Sư phụ, nếu ta đoán không nhầm, lão già này chắc là người của Quy Nguyên Các." Áo xám lão già không giấu giếm sát ý của mình, Lữ Thiếu Khanh cũng lời khách sáo với hắn: "Hắn hiện giờ trong tay có hai quân bài chủ chốt, không sợ cái bóng." Lão già áo xám cười ha ha: "Không tệ, là một tiểu gia hỏa thông minh, so với cái tên Trương Tổng Long kia, ta thấy người có thể phù hợp hơn với vị trí đại sư huynh của Quy Nguyên Các. Thế nào, quy phục ta, chuyện trước kia coi như xóa đi, ngươi nghĩ sao?" Thiểu Thừa sắc mặt thay đổi, cuối cùng trở nên trầm tư. Không ngờ Quy Nguyên Các lại có mối thù sâu với Lữ Thiếu Khanh, hắn vốn định để Lữ Thiếu Khanh tránh đầu gió, không ngờ cuối cùng vẫn tìm đến tận nơi. "Quy Nguyên Các Hề Ung," Thiểu Thừa nghĩ thầm. Trước khi Thiểu Thừa xuất thế, Hề Ung đã là một nhân vật lừng danh, nhưng khi Thiểu Thừa xuất thế thì Hề Ung đã giả chết, biến mất khỏi thế gian. Biết rõ thân phận người đến, Thiểu Thừa cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Hề Ung nhìn Thiểu Thừa, thấy biểu cảm khó chịu của hắn, trong lòng cảm thấy thỏa mãn. "Ha ha, không ngờ còn có người biết đến danh tính của ta. Không tệ, nên vì ngươi biết rõ đại danh của ta, ta có thể cho ngươi toàn thây." Hề Ung nói một cách thản nhiên, không thèm để Thiểu Thừa vào mắt, chỉ hững hờ một câu, tựa như đang ban ân cho hắn. Tiêu Y đứng bên cạnh tức giận đến mức cắn răng, hỏi Lữ Thiếu Khanh: "Nhị sư huynh, hắn lại dám nhục mạ sư phụ như vậy, làm sao bây giờ?" Lữ Thiếu Khanh hỏi lại: "Còn có thể làm sao, ngươi có biện pháp sao? Không bằng ngươi lên đánh chết hắn, để sư phụ chút giận." Tiêu Y méo miệng không vui nói: "Nếu ta có thể, ta đã sớm lên đánh chết hắn rồi." Đáng tiếc, nàng Tiêu Y chỉ có thực lực trúc cơ kỳ, đừng nói là đánh chết hắn, đến gần cũng không làm được. Sau khi nói xong, Tiêu Y hung hăng uốn éo một cái, làm Tiểu Bạch suýt chút nữa kêu lên: "Đáng tiếc, ta cái gì cũng không làm được." Lữ Thiếu Khanh cười nói: "Ai nói ngươi không làm được, đi mắng hắn đi, mắng chết hắn, đem tổ tông 18 đời của hắn mắng sống lại." Tiêu Y ánh mắt sáng lên: "Thật à, mắng chửi người thì vẫn rất đã, nàng rất thích." Nhưng Tiêu Y vẫn chần chờ: "Người trước mắt là hóa thần, nếu mắng, liệu có hậu quả nghiêm trọng không?" "Làm sao, ngươi còn lo lắng cái gì?" Lữ Thiếu Khanh hình như nhìn thấu sự lo lắng của Tiêu Y. "Hắn đã muốn đến giết ta, không mắng hắn, chẳng lẽ lại chào đón hắn sao?" Hề Ung nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không phản ứng gì với hắn, mà lại đang nói chuyện với Tiêu Y, hừ lạnh một tiếng: "Thật là cuồng vọng tiểu tử, xem ra ngươi muốn tìm chết." Tiêu Y đứng ra, đang muốn chỉ vào Hề Ung mà mắng to, thì Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở: "Mang Tiểu Hồng lên." Tiêu Y không hiểu, nhưng vẫn để Tiểu Hồng ghé vào đầu mình rồi bước tới, chỉ vào trên trời mắng: "Lão gia hỏa, ngươi ở trên đó sủa cái gì? Chó cũng không sủa giống như ngươi đâu, chó gặp người còn biết vẫy đuôi, ngươi không có một chút lễ phép nào, quả nhiên là thuộc Quy Nguyên Các." "À không, là Quy Nguyệt Các, các người Quy Nguyên Các chính là một đám đàn bà." Hề U ngẩn người, mất một lúc mới nhận ra đó là mang hắn, lập tức giận tím mặt: "Tiểu nha đầu, ngươi đang tìm cái chết, hắn xuất đạo đã lâu, chưa ai dám mắng hắn như vậy." Nổi giận, Hề Ung định xuống tay với Tiêu Y thì bỗng nhiên một giọng trẻ con vang lên: "Vị này đạo huynh, không cần nổi giận như vậy đâu." Một thiếu niên, giống như một hài đồng, xuất hiện trên bầu trời, mặt mang nụ cười, đứng đối diện với Hề Ung. Dù thiếu niên này không có khí tức bộc phát mạnh mẽ như Hề Ung, nhưng khi Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy người nọ, trong lòng không khỏi nhảy lên. Người này hắn quen, là một hóa thần của Thiên Cung Môn. "Ngươi là ai?" Hề Ung cảm nhận được sự uy hiếp, tạm thời bỏ qua những người phía dưới, ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm vào Thiên Cung Môn hóa thần, sát khí tràn ngập. Sắc mặt Quách Bùi Nguy, môn chủ Thiên Cung, tái nhợt nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, nhẹ nhàng nói tên mình. Ta gọi Quách Bùi Nguy. Hề Ung giật mình, trong lòng thêm vài phần kiêng kỵ. Người này dù còn trẻ, nhưng lại là một tồn tại mạnh mẽ hơn cả hắn, xuất đạo từ sớm. Không phải nói người đã đột phá không thành, đã chết rồi sao? Quách Bùi Nguy vẫn giữ nụ cười như cũ, bình thản trả lời, khuôn mặt non nớt, nhưng lại toát ra khí chất lão thành. Ngươi không phải cũng từng nói sẽ chết sao? Cả hai đều là những người đã lẩn trốn, giả chết không ra mặt, nhưng cả hai đều biết đối phương là người quen. Hề Ung nhìn đối phương thật sâu, nghĩ thầm trong lòng, chỉ là người lẩn trốn, không có gì đáng lo. Tuy nhiên hắn vẫn cười lạnh, không hề có chút sợ hãi. Ngươi chỉ là hóa thần cảnh 7 tầng, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nói xong, khí tức của hắn đột ngột tăng vọt, muốn gây áp lực cho Quách Bùi Nguy. Quách Bùi Nguy dù trước đó bị thương, nhưng hắn vẫn giấu rất kỹ, lẳng lặng hóa giải sự oai phong của Hề Ung. Hề huynh, ngươi có phải hiểu lầm gì về ta không? Khí tức của Quách Bùi Nguy cũng bắt đầu tăng mạnh, rõ ràng là thực lực của hóa thần cảnh 8 tầng. Hề Ung tức giận, không ngờ đối phương lại có thực lực nào bằng mình. Cơn khí thế hung hãn của hắn lập tức giảm đi vài phần. Còn Quách Bùi Nguy, trong lòng cũng có sự kiêng kỵ đối với Hề Ung. Dù hắn có bị thương, hắn biết mình vẫn không phải đối thủ của Hề Ung. Hắn chỉ và Lữ Thiếu Khanh và nhóm người phía dưới nói, vì bọn họ mà làm hỏng hòa khí của chúng ta sao? Chúng ta nếu có gì tốt, mọi người chia đều. Hề huynh, ngươi định thế nào? Hai người chỉ thử thăm dò nhau một chút, biết rõ thực lực của đối phương rất mạnh, trong một thời gian ngắn không làm gì được nhau, mà nếu đánh nhau thì chỉ có thể khiến cả hai đều bị thương nặng. Cả hai đều là những người cáo già, hiểu rõ trong tình huống như thế này, việc dùng phép thuật là lựa chọn hợp lý nhất. Vì vậy, họ chỉ cần nói vài lời đơn giản rồi lập tức tạo thành một liên minh tạm thời, trở thành những người bạn đồng minh tạm thời. Còn liệu liên minh này có thể duy trì hay không thì phải xem sau này, khi họ đạt được những lợi ích gì. Khi hai người hóa thần hợp sức lại, sắc mặt Thiều Thừa biến sắc, một mình hắn còn không thể đánh lại đối phương, huống chi là hai người. Thiều Thừa trong lòng lo lắng, không biết phải làm sao. Tiểu Y cũng rất hoang mang, vội vàng chạy tới bên Lữ Thiếu Khanh, cúi đầu, nhị sư huynh, làm sao bây giờ, còn mắng hay không? Lữ Thiếu Khanh không hề lo lắng, cười lớn và quát Tiểu Y, ngươi chạy về đây làm gì? Làm việc phải có bắt đầu và kết thúc, tiếp tục mắng đi. Thiều Thừa đang sợ hãi, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không lo lắng, thì cảm thấy hắn có ý muốn chơi trò, quay ngựa. Với họ, Lữ Thiếu Khanh lại nói, sợ cái gì? Hai lão gia hỏa đó rõ ràng là hướng về phía chúng ta, không phải muốn kết giao với chúng ta đâu. Hừ, tiếp tục mắng bọn họ đi, mắng càng ác càng tốt. Lữ Thiếu Khanh nói, làm Tiêu Y cảm thấy gan lạnh, vì dù sao hai người hóa thần, thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn không sợ. Lúc này, Quách Bùi Nguy nhìn Tiêu Y và nói, tiểu nha đầu, các ngươi lần này lấy được gì rồi? Giao ra đi, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Hề Ung lại không đồng ý, ánh mắt của hắn lạnh lùng, sát khí tràn ngập, không được, bọn họ phải chết. Tiêu Y dám mắng hắn, hắn không thể tha cho nàng được, chỉ có thể giết nàng để trả mối hận trong lòng. Tiêu Y nghe vậy cũng không chịu thua, tức giận nói, nhị sư huynh, còn chưa nói gì, ngươi cái lão cẩu này ở đây kêu cái gì? Ngươi là lão cẩu, ngươi gọi cái gì? Hóa thần mà thôi. Nhị sư huynh, nhà ta chỉ cần quay tay là giết ngươi dễ như bắt một con ruồi. Ngươi cuồng, như vậy không phải vì có thực lực mạnh sao? Nếu ngươi mạnh đến mức áp chế được ta, ta giết ngươi cũng dễ dàng như giết một con gà. Sống lâu như vậy mà vẫn không hiểu sống vô dụng đến mức giống chó. Ôi, không phải ý đó, ta không nên nhục mạ chó. Lời của Tiêu Y ngọt ngào mà lại cực kỳ cay nghiệt, khiến Quách Bùi Nguy không khỏi giật mình. Hắn tự nhủ may mắn mình không bị mắng, nếu không chắc chắn sẽ tức đến chết. Đồng thời, hắn cũng hiểu vì sao Hề Ung lại nhất quyết phải giết những người này. Bị Tiêu Y mắng như vậy, Hề Ung tức giận đến mức bật cười. Tốt, tốt, hôm nay ai đến cũng cứu không được ngươi. Hề Ung trong lòng đã quyết tâm, dù cho đối phương là nữ hay nam, hôm nay nhất định phải giết chết người này. Khi hắn chuẩn bị ra tay, Lữ Thiếu Khanh liền đứng ra, không chút khách khí nói với Hề Ung, lão già, ta cho ngươi một cơ hội, lập tức rút lui, ngay bây giờ, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Lữ Thiếu Khanh với thái độ như vậy khiến Hề Ung vô cùng tức giận, nhưng sau khi cơn giận qua đi, hắn chỉ cắn răng rời khỏi giường, trong lòng lại âm thầm cảnh giác. Dù vậy, dưới tình huống này, Lữ Thiếu Khanh không những không hề lúng túng, mà còn có thái độ rất kiêu ngạo, điều này vốn dĩ không hợp lý. Quách Bùi Nguy cũng có phản ứng tương tự, ánh mắt của hắn như điện, quan sát xung quanh, thần thức của hắn trong lúc này không ngừng quan sát Úc Linh và Liễu Xích, nhưng chỉ nhận thấy Úc Linh chỉ là một tiểu tu sĩ kết đan kỳ 9 tầng. Còn Liễu Xích thì mang đến cho hắn cảm giác khá bình thường. Hề Ung cũng không dám hành động vội, chỉ lặng lẽ đánh giá Lữ Thiếu Khanh và những người đi cùng hắn. Nhưng dù sao đi nữa, cả Hề Ung và Quách Bùi Nguy đều không nhận ra có gì bất thường. Họ không hiểu tại sao Lữ Thiếu Khanh lại lo lắng như vậy. Dù Lữ Thiếu Khanh và Thiều Thừa đều là Nguyên Anh, nhưng đối mặt với hai hóa thần kỳ thì Nguyên Anh không thể phát huy tác dụng trừ phi có số lượng đủ lớn. Chỉ có hai Nguyên Anh mà thôi, làm sao có thể đối phó với hóa thần. Cuối cùng, ánh mắt của họ rơi xuống Liễu Xích. Liễu Xích đang nhắm mắt ngồi yên, không hề nhìn họ một lần. Khí thế lạnh lùng khiến Hề Ung và Quách Bùi Nguy cảm thấy hắn thật sự rất đáng sợ. Không phải là người ở ngoài cuộc, nhưng khí chất của hắn khiến họ cảm thấy hắn không phải là người bình thường. Hề Ung và Quách Bùi Nguy nhìn nhau, trong ánh mắt của họ có sự nghi hoặc. Quách Bùi Nguy nhìn Liễu Xích chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng nói với Hề Ung, Hề Huynh, ta nghĩ chúng ta không nên bị quấy rối nữa. Hắn rõ ràng chỉ đang dọa chúng ta thôi, không thể để hắn thành công, nếu không thì chúng ta còn có thể giữ được mặt mũi sao. Quách Bùi Nguy nói tiếp, họ là hóa thần cảnh giới, bị một Nguyên Anh hù dọa thì còn thể diện gì nữa. Hề Ung gật đầu, ta cũng nghĩ vậy, hai người chúng ta liên thủ, dù có gặp phải ai mạnh hơn, cũng không phải đối thủ của chúng ta. Hề Ung và Quách Bùi Nguy đều là hóa thần cảnh giới tầng 8, liên thủ thì ngay cả một hóa thần tầng 9 cũng không thể đánh bại họ, huống chi là những người khác. Họ thậm chí nghĩ rằng cả luyện hư cảnh giới cũng có thể đấu lại. Nghĩ đến đây, Hề Ung sát khí lại nổi lên, chuẩn bị ra tay chụp lấy Lữ Thiếu Khanh. Nhưng Lữ Thiếu Khanh thấy vậy thì không kìm được mắng to, hai người các ngươi có phải là mù không? Con mắt của các ngươi chỉ để ăn cơm à? Nếu không cần thì để lại cho người khác. Thật là phục các ngươi hai lão già, tu luyện lâu như vậy mà mắt cũng tu luyện mù rồi sao? Ánh mắt của Hề Ung còn chẳng bằng của Ung Y tiền bối, nhìn mãi mà không thấy được trọng điểm. Hề Ung tức giận, chuẩn bị ra tay, trong khi Quách Bùi Nguy không phục, giận dữ mắng. Tiểu tử, người nói ai có mắt như mù? Các người những kẻ này, chỉ cần chúng ta liếc mắt một cái là biết ngay, có khi không cần nhìn lâu, chỉ cần thần niệm quét qua là hiểu rõ nội tình các người. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào chỗ Liễu Xích, nói, các người nhìn kỹ lại xem, nhìn thấy cái gì? Hề Ung và Quách Bùi Nguy trong lòng khinh bỉ, tự hỏi tiểu tử này có phải mù rồi không? Cái lão gia họa kia tuy có vẻ cao nhân, nhưng bọn họ chẳng sợ chút nào. Lữ Thiếu Khanh tức giận, không hiểu sao hai người hóa thần này lại không nhìn ra được, mắng, thật không hiểu hai người các ngươi tu luyện kiểu gì, giờ móc mắt ra mà xem, cũng không cứu nổi đâu. Quách Bùi Nguy quay sang Hề Ung, nói, động thủ đi, đừng lãng phí thời gian với mấy kẻ như thế này. Hề Ung không ngại tự mình ra tay, hắn rất muốn trực tiếp xử lý Lữ Thiếu Khanh, kẻ dám mắng hắn, đúng là chán sống. Đột nhiên, từ miệng Lữ Thiếu Khanh vang lên một câu, trực tiếp truyền vào tai Hề Ung và Quách Bùi Nguy, không thấy đó là cây ngô đồng sao? Cái gì? Lữ Thiếu Khanh thấy Hề Ung và Quách Bùi Nguy đều biến sắc, sau đó, hắn vội vàng quan sát Liễu Xích, nhìn vào cái cây ngô đồng to lớn dưới mông hắn, Thiều Thừa hiểu rõ Lữ đồ đệ muốn làm gì, hắn nói, Thiếu Khanh, người định để Liễu tiền bối ra tay sao? Hắn yên tâm, có Liễu Xích ở đây, ít nhất bọn họ sẽ được bảo vệ an toàn. Tiêu Y cũng hiểu, lập tức rất khâm phục, quả nhiên là nhị sư huynh, không ngờ trước đây đã chuẩn bị sẵn sàng. Ai nha, nếu biết vậy, vừa rồi mình đã mắng thêm vài câu nữa rồi. Liễu Xích thực lực rất mạnh, ít nhất cũng đạt đến luyện hư cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh và mọi người trong mắt Hề Ung cùng Quách Bùi Nguy chỉ là những người tầm thường, nhưng trong mắt Liễu Xích, họ cũng chẳng khác gì những con tôm nhỏ, chỉ cần Liễu Xích muốn là có thể nắm gọn trong tay. Hề Ung và Quách Bùi Nguy nhìn nhau, sắc mặt họ từ kinh ngạc chuyển sang hưng phấn. Họ không thể tin được rằng ở đây lại gặp được một cây ngô đồng, nhưng khi nhìn kỹ hơn, họ nhận ra đây là một cây ngô đồng thực sự. Lúc này không khí giữa họ bỗng trở nên căng thẳng, mới vừa rồi còn là đồng minh, giờ họ đã bắt đầu cảnh giác lẫn nhau. Cây ngô đồng, thần thụ mà Phượng Hoàng ưa thích xây tổ, nếu có thể chiếm được, đối với cả vận khí và thực lực của bản thân đều có lợi ích to lớn. Một môn phái nếu có thể sở hữu cây ngô đồng, được nó che chở, thực lực sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, trở thành một siêu cấp môn phái cũng không phải điều không thể. Hề Ung và Quách Bùi Nguy mỗi người đều có môn phái đứng sau, vì vậy cây ngô đồng vào lúc này trở thành mục tiêu mà cả hai đều muốn chiếm lấy. Ánh mắt của họ lóe lên, bất cứ lúc nào cũng muốn ra tay, nhưng lại kiêng kỵ đối phương, nên hiện tại ai cũng không dám hành động trước. Lữ Thiếu Khanh nhận thấy không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, trong lòng thầm cười nhạo, cây ngô đồng, danh xưng thần thụ, không ai mà không hiểu ý đồ của nó, nếu không có Liễu Xích ở đây, chắc chắn họ sẽ tìm cách đào cái cây này lên, mang về cùng với bùn đất. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Liễu Xích rồi nói với Hề Ung và Quách Bùi Nguy, ta cho các người một lời khuyên, muốn thu hoạch cây ngô đồng, tốt nhất là liên thủ đánh chết hắn, không thì các người đợi chết đi. Các ngươi mắt mù, nhưng không đến mức tai điếc chưa? Ta nói đều là lời thật lòng. Lữ Thiếu Khanh làm bộ ra vẻ thành khẩn, một bộ dáng nhiệt tình của người tốt. Hề Ung và Quách Bùi Nguy nhìn thấy bộ dạng của Lữ Thiếu Khanh, bất giác trong lòng có chút hoang mang, vô thức cảm thấy hắn là người tốt. Nhưng ngay lập tức, Họ xua tan ý nghĩ đó. Bọn họ biết rõ, trước mắt Liễu Xích không phải là người đơn giản, có thể ngồi trên cây ngô đồng, lại cao lãnh và uy nghi, địa vị và thực lực của Liễu Xích chắc chắn không nhỏ. Hề Ung và Quách Bùi Nguy nhìn nhau, trong lòng cả hai đã bắt đầu tính toán kỹ lưỡng. Quách Bùi Nguy lại lộ ra nụ cười, cùng với dáng vẻ trẻ con của mình, dễ dàng tạo được thiện cảm, khiến người ta vô tình bỏ qua thân phận thực sự của hắn. Hắn nhìn Hề Ung nói, Hề huynh, sao ngươi không thử xuất thủ trước đi? Hề Ung cười lớn, mang theo vài phần trào phúng, trong lòng nghĩ, ngươi tưởng ta ngốc sao, xuất thủ, đương nhiên là sẽ ra tay, nhưng hắn tuyệt đối không thể làm một mình. Quách Bùi Nguy hiểu rõ, Hề Ung sẽ không thể đơn phương ra tay, liền nghĩ một lát rồi đề nghị, vậy chúng ta cùng nhau xuất thủ thử một phen, cây ngô đồng này, nhất định phải chiếm được, đó là một thần vật, để ở đây thật sự là phí hoài. Hề Ung vẫn không nói gì, hắn nhìn chằm chằm Liễu Xích một lúc, cuối cùng, hắn thu lại vẻ kiêu ngạo, hướng Liễu Xích chắp tay một cái, hỏi, có dũng khí hỏi huynh xưng hô thế nào? Liễu Xích hình như không nghe thấy, không thèm ngậm mắt lên, tiếp tục nhắm mắt, ngồi yên. Hề Ung lại chắp tay hỏi lần nữa, nhưng Liễu Xích vẫn làm như không có chuyện gì, không thèm để ý đến hắn. Hề Ung đã làm đủ lễ, nhưng Liễu Xích lại không thèm đáp lại, khiến hắn không khỏi nổi giận. Hắn quyết định làm liều, nói với Quách Bùi Nguy, cùng nhau động thủ đi. Quách Bùi Nguy gật đầu, hai người như đã phối hợp ăn ý nhiều năm, đồng thời xuất thủ. Lập tức, một cơn gió mạnh nổi lên, hai cỗ lực lượng cường đại như thiên uy, tạo ra một cơn bão lớn, hướng về Liễu Xích mà đánh tới, một trái một phải, hai người chỉ thử thăm dò khả năng của Liễu Xích, không dùng toàn lực vì nếu Liễu Xích quá mạnh, công kích nhẹ nhàng như vậy sẽ không gây ra hậu quả nghiêm trọng, họ vẫn còn đường lùi. Nhưng nếu Liễu Xích không thể ngăn cản được hay khó khăn mới chặn được một đòn, họ sẽ không ngần ngại ra tay mạnh hơn. Liễu Xích đột ngột mở mắt, vẻ mặt giận dữ, ta đang ngồi đây, không muốn gây phiền phức cho các người, vậy mà các người lại dám xuất thủ với ta, biến đi. Liễu Xích hét lên một tiếng, âm thanh như sấm sét, khiến cả thiên địa rung chuyển. Cả hai đòn công kích của Hề Ung và Quách Bùi Nguy lập tức tan thành mây khói dưới tiếng hét của Liễu Xích. Cả hai người hoảng hốt, dù chỉ là một tiếng hét, nhưng lại khiến huyết khí trong cơ thể họ cuồn cuộn dâng trào. Hề Ung thì còn đỡ, cố gắng kiềm chế, không để tiên huyết trào ra. Còn Quách Bùi Nguy, cơ thể đang bị thương, không thể nhịn được, tiên huyết trào lên. Hắn phải cắn răng chặt miệng mới không để máu phun ra ngoài. Cả hai đều ngây người không thể tin nổi nhìn Liễu Xích, chỉ cần hét lớn một tiếng, Liễu Xích đã dễ dàng hóa giải được công kích của hai người bọn họ. Liễu Xích có thực lực mạnh mẽ đến mức nào? Cả hai người đều đồng loạt có cùng một suy nghĩ, thực lực của Liễu Xích vượt xa những gì họ tưởng tượng, đây chắc chắn không phải là cảnh giới hóa thân mà rất có thể là cảnh giới luyện hư. Nghĩ đến đây, cả hai người đều cảm thấy rùng mình, thậm chí nảy sinh ý định bỏ cuộc. Họ quả thật đã quá mù quáng khi không nhận ra sự tồn tại của một đại lão như vậy. Tiền bối, vãn bối đã vô lễ, cáo từ. Quách Bùi Nguy vội vàng chắp tay hướng về Liễu Xích, rồi không nói thêm lời nào, lập tức quay người rời đi. Quách Bùi Nguy, trước đó không lâu đã bị thương trong trận chiến với đội trưởng thị vệ ma tộc, thực lực hiện tại chưa đến 7 phần. Nếu thực sự giao chiến, hắn còn không đánh lại Hề Ung, huống chi là Liễu Xích với thực lực kinh người như vậy. Quách Bùi Nguy quay người bỏ chạy, chỉ trong chớp mắt đã biến mất tăm, khiến mọi người đều ngơ ngác không hiểu. Hề Ung vẫn đứng lại tại chỗ, cảm giác như tê liệt toàn thân. Hắn cảm thấy mình bị bán, mà Quách Bùi Nguy thì bỏ hắn lại mà chạy. Hề Ung tức giận trong lòng, nghĩ thầm, nếu ngươi muốn chạy, sao không nói một tiếng, để chúng ta cùng chạy đi, ngươi chạy trước, vậy thì ta làm sao chạy được. Hề Ung trong lòng chấn động, nhìn Liễu Xích mà không dám cử động, chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng, tiền bối, vừa rồi sau một lần xuất thủ, Hề Ung đã nhận ra mình và Liễu Xích chênh lệch quá lớn về thực lực, hắn không dám tiếp tục ra tay nữa. Liễu Xích thì không nói gì, chỉ ngậm đầu nhìn hắn. Lữ Thiếu Khanh thấy vậy, liền lên tiếng nói với Liễu Xích, ngươi xem, hắn vẫn cứ kiêu ngạo như thế, đứng trên cao nhìn xuống, coi chúng ta như cỏ rác dưới chân, ngươi không thể chịu được sao, ra tay đi, đánh chết hắn, nhưng nhớ là phải để lại nguyên vẹn cái gì, nhất là cái nhẫn chữ vật, đừng để hắn mất hết, để ta giúp hắn nhặt xác. Hề Ung nghe xong, vội vàng cúi người xuống, cách xa Liễu Xích, chắp tay xin lỗi tiền bối mạo phạm rồi. Lữ Thiếu Khanh vẫn tiếp tục khích ba, ra tay đi, đánh chết hắn, hắn cũng giống như những kẻ khác, sợ chết thôi. Liễu Xích cảm thấy phiền, lia qua rồi nói, ồn ào quá, im đi, so với việc đánh chết hắn, ta càng muốn đánh chết ngươi. Hề Ung vội vàng chắp tay, trong lòng sợ hãi, thầm hối hận, nếu biết trước hắn đã không dám trêu chọc người này, có lẽ chạy trốn trước sẽ tốt hơn. Hắn cảm thấy rất tức giận vì Quách Bùi Nguy không giữ được nghĩa khí. Liễu Xích tiếp tục nói nhẹ nhàng, ra tay đi. Lúc này, Hề Ung sợ hãi không dám động đậy, vì Liễu Xích thực lực quá mạnh. hắn không dám hành động, sợ rằng chính mình sẽ chết không kịp. Hề U lắp bắp, tiền bối, vãn bối. Liễu Xích chỉ vào Lữ Thiếu Khanh và nói, ngươi không phải muốn giết hắn sao, ra tay đi giết hắn. Mọi người ngây người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hề Ung đứng đó như bị sét đánh, tự hỏi có phải họ là một nhóm với nhau không. Còn Lữ Thiếu Khanh thì không tin vào mắt mình, kêu lên, lão điểu, ngươi muốn làm gì? Liễu Xích càng thêm tức giận, quát với Hề Ung, ra tay đi, hôm nay nếu ngươi không giết hắn, ta sẽ giết ngươi. Lúc này, khí tức mạnh mẽ của Liễu Xích khiến Hề Ung không thể thở nổi, tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Hắn cảm giác như trước mặt mình là một con yêu thú hung dữ, đầy lửa giận, trong lòng đầy sợ hãi. Hề Ung bất giác lùi lại vài bước, hận không thể quay người bỏ chạy khỏi nơi này. Hề Ung hối hận vô cùng, nếu biết nơi này có một cường giả như vậy, hắn đã không dám đến đây. Giờ thì hay rồi, chính mình đã tự rước lấy họa. Trong lòng hắn càng thêm hối hận, nếu trước đây hắn không nghe lời Nghiêm Thuần, không vì mưu tính diệt Quy Nguyên Các mà phải đến đây chờ đợi bao lâu, có lẽ đã không phải gặp phải tình huống này. Liễu Xích không cho phép Hề Ung ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng hắn tự nhủ, ta thật ngốc khi tin lời hắn. Liễu Xích miễn cưỡng nở nụ cười, quay sang Lữ Thiếu Khanh nói, tiền bối nói đùa, vãn bối đến đây không có ý định động thủ với các người. Hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm. Liễu Xích bên này tức giận nhìn Lữ Thiếu Khanh, hắn cảm thấy bực bội vì tiểu tử này suốt ngày gọi mình là lão điểu, không chút tôn trọng, quyết tâm phải dạy cho hắn một bài học. Liễu Xích sắc bén nhìn Hề Ung, ánh mắt đầy sát khí khiến Hề Ung càng thêm sợ hãi. Liễu Xích nói từng chữ, ta bảo ngươi giết hắn, nếu không ngươi sẽ chết. Một cỗ lực lượng khủng khiếp đột ngột lao về phía Hề Ung, mà hắn biến sắc, cảm nhận rõ rệt sự áp bức của sức mạnh, khiến hắn cảm giác như một con run rế đang đối mặt với cơn sóng lớn không thể nào chống lại. Tuy nhiên, Liễu Xích chỉ cảnh cáo hắn, để hắn phải chịu chút thiệt thòi, nhưng không có ý định giết chết hắn. Hề Ung nuốt một ngụm máu tươi, gắng gượng lấy lại bình tĩnh, cố kìm nén huyết khí đang dâng trào trong cơ thể. Cảm nhận được sức mạnh của Liễu Xích, hắn càng thêm tuyệt vọng, đây là thực lực của luyện hư cảnh sao? Với sức mạnh hiện tại của hắn, căn bản không thể chống lại, bị ép vào đường cùng. Hề Ung chỉ có thể hỏi theo lời Liễu Xích, thật sự muốn giết hắn sao? Liễu Xích hừ lạnh, người nghĩ ta và người nói dỡ sao? Lữ Thiếu Khanh bên này tức giận, chửi rủa không ngừng, lão điểu, người muốn làm gì? Ta có đắc tội gì với ngươi? Liễu Xích cảm thấy bị xúc phạm, nếu không phải hắn kìm nén, có lẽ đã sù lông như một con thú hoang. Cái tên tiểu tử này, dám nói mình không đắc tội hắn sao? Chỉ riêng cầu, lão điểu, thôi cũng đã đủ làm hắn tức giận, chưa kể còn không coi hắn ra gì. Hắn không muốn trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của Lữ Thiếu Khanh, mà chỉ trừng mắt nhìn Hề Ung, không ra tay còn chờ gì nữa. Nếu ngươi không làm, ngươi sẽ trở thành con mồi của người khác. Đối mặt với sự uy hiếp của Liễu Xích, Hề Ung gắng gượng cắn răng, nói, ngài muốn ta giết hắn, vì sao? Chẳng lẽ ngài sẽ vì hắn báo thù sao? Chuyện này ta gặp nhiều rồi. Hề Ung tiếp tục, ta giết hắn, ngài sẽ có lý do xuất thủ. Liễu Xích cười lạnh, nếu ngươi có thể giết hắn, ta sẽ để ngươi rời đi, ta sẽ không can thiệp. Nhưng nếu ngươi không giết được hắn, hậu quả sẽ do chính ngươi gánh chịu. Hề Ung không còn cách nào khác, đành phải ra tay. Hắn tức giận vung trưởng về phía Lữ Thiếu Khanh, là một hóa thần hậu kỳ cao thủ, dù chỉ là một trưởng nhẹ nhàng, nhưng nó mang theo một lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Trên bầu trời mây đen bắt đầu tụ lại, trời đất dường như mờ mịt, xung quanh Lữ Thiếu Khanh giống như bị một lớp màn chắn bao phủ, khiến hắn không thể trốn thoát. Áp lực mạnh mẽ chấn động khắp không gian, giống như một trận động đất không gian mạnh mẽ xảy ra. Một luồng lực lượng kinh khủng bộc phát, tràn ngập toàn bộ không gian, hung hăng lao về phía Lữ Thiếu Khanh, như muốn xé nát hắn thành từng mảnh vụn bay tứ tung. Thiều Thừa định ra tay ngăn cản, nhưng Lữ Thiếu Khanh liền khoát tay ngừng lại, bảo, sư phụ, người xuất thủ cũng vô ích thôi. Thiều Thừa không hiểu Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì, liền tức giận nói, hỗn trướng, chẳng lẽ người muốn bạch bạch chờ chết sao? Không phải nói khi hóa thần ra tay, bọn họ những người nguyên anh như bọn hắn không có sức phản kháng gì sao? Đứng yên ở đây chỉ có chờ chết thôi. Lữ Thiếu Khanh không hề lo lắng, không một chút sợ hãi. Sau khi Hề Ung ra tay, hắn vẫn bình tĩnh nhìn chăm chú vào Lữ Thiếu Khanh, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó. Nếu Liễu Xích muốn ra tay, hắn cũng có thể ngăn cản trước rồi chạy trốn. Trong mắt Hề Ung, Lữ Thiếu Khanh không có ý định ngăn cản, trái lại còn thản nhiên nhận một con chim nhỏ màu đỏ từ trên đầu tiêu y. Hề Ung trong lòng không hiểu, đây là có ý gì? Là từ bỏ sao? Muốn chia tay với con vật nuôi của mình à? Nếu là vậy, cũng không tệ, cứ để cho hắn bị chết này ở đây, mọi chuyện kết thúc. Nhưng ngay sau đó, Hề Ung mới hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Hề Ung tung ra một trường hung ác, khi sắp chạm vào người Lữ Thiếu Khanh, đột nhiên trưởng lực biến mất, không còn dấu vết gì, như một trận gió thổi qua rồi biến mất. Hề Ung không kịp phản ứng, cái tiểu tử này có thủ đoạn gì vậy, hắn nghĩ. làm sao có thể để công kích của mình lặng lẽ biến mất như vậy? Quả nhiên, có thể tiêu diệt hai nguyên anh của Quy Nguyên Các, đúng là không phải tầm thường. Nhưng mà, Hề Ung lại gằn giọng, niên loại tiểu tử, ngươi đừng có quá đáng. Giọng nói của Liễu Xích vang lên, đầy phẫn nộ, Hề Ung theo tiếng nói nhìn lại, thấy Liễu Xích đang tức giận đến mức mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt căm thù nhìn Lữ Thiếu Khanh, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, cái tên Mã Đức này. Hề Ung hiểu ra, chính là Liễu Xích đã ra tay hóa giải công kích của hắn. Trong lòng hắn mắng to, tiền bối này cũng thật là giả vờ không xuất thủ mà cuối cùng vẫn ra tay, đã nói xong không làm rồi mà vẫn cứ làm, chẳng biết mặt mũi là gì. Hề Ung không dám chỉ trích ra lời, chỉ biết im lặng phẫn nộ, ánh mắt u oán như một quả phụ nhỏ. Trong lòng hận Liễu Xích đến nghiến răng. Liễu Xích cũng không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại có thể vô sỉ như vậy, đã hiểu tại sao hắn luôn mang theo Tiểu Hồng, hóa ra mục đích cuối cùng lại là cái này. Tiểu nhân loại đáng chết, thật là đáng chết, Liễu Xích nghĩ. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, để Tiểu Hồng đứng trên vai mình, nói với Liễu Xích, tiền bối, giúp một tay, giết chết hắn. Liễu Xích hử một tiếng, ta từ chối, ngươi là cái gì mà bảo ta ra tay, ta là cha ngươi sao, dù có là cha ngươi thì ta cũng không để ngươi ra lệnh cho ta. Lữ Thiếu Khanh vẫn cười rất vui vẻ, Ung Y, hắn là triệu hoán thú của ngươi, còn ngươi, là một loại triệu hoán thú cao cấp hơn, đi thôi, để hắn ra tay, ngươi không muốn để ta ở đây bị người khác khi dễ, đúng không? Lữ Thiếu Khanh vừa nói, vừa đưa cho Tiểu Hồng một viên linh đậu. Tiểu Hồng nuốt ngay lập tức, vẻ mặt rất hài lòng. Nó kêu hai tiếng, giống như nhờ vả, giúp ta đi, lão đại. Liễu Xích tức giận đến mức muốn nổ tung, chỉ tiếc không thể làm gì được. Hắn trừng mắt nhìn Tiểu Hồng, trong lòng chửi thầm. Loại gia hỏa này, ngươi là yêu thú, không thể so với nhân loại. Đừng có làm như người ta là thú cưng của ngươi. Dù có tình cảm, thì tình cảm đối với yêu thú cũng chỉ là thứ yếu nhất, dễ dàng vứt bỏ. Ta không có thời gian giúp ngươi. Chính hắn gây ra phiền phức thì tự giải quyết đi. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, quay sang nói với Hề Ung, ngươi không phải muốn cây ngô đồng sao? Hắn chính là chủ nhân của cây ngô đồng. Đi thôi, xử lý hắn, cây ngô đồng sẽ là của ngươi. Hề Ung trong lòng mắng to, nếu ta có thể đánh lại hắn, ta đã sớm ra tay rồi, cần gì phải sợ hãi ở đây. Nhưng thấy Liễu Xích nhìn mình bằng ánh mắt bất thiện, hắn vội vàng sửa lời, tiền bối, vãn bối không có ý đó. Biết rõ thực lực của Liễu Xích, Lữ Thiếu Khanh cười khinh bỉ, người nói mình là hóa thần mà lại sợ sao? Không thể nào, ngươi là hóa thần mà lại sợ. Lữ Thiếu Khanh lại lên tiếng, vừa rồi sao không thấy uy phong đầu, ngươi sợ như vậy, sao còn ra ngoài làm gì, trở về bú sữa mẹ đi. Lữ Thiếu Khanh bình thản nói, khiến cơn giận trong lòng Hề Ung từ từ bùng lên, rất đáng hận. Hắn nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, đôi mắt tràn ngập sát ý, khiến người ta phải rùng mình. Tiêu Y đứng bên cạnh, cảm thấy sợ hãi, sắc mặt nàng tái mét. Dưới sức ép từ hóa thần, nhịp tim nàng đập nhanh như trống, nghe như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nhưng nàng vẫn chăm chú lắng nghe nhị sư huynh, trong lòng cảm thấy mình vẫn còn thua kém. Nhị sư huynh giỏi mắng người, có thể mắng đối phương tức giận đến mức muốn giết người chỉ bằng một câu. Thật lợi hại, nàng cần học hỏi thêm nhiều. Đối diện với ánh mắt lăng lệ của Hề Ung, người bình thường đã sớm chịu không nổi, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn bình thản, không có chút lo lắng nào. Tiếp tục nói, làm gì mà cứ đứng đó nhìn. Ngươi nghĩ rằng chỉ nhìn thôi hắn sẽ ngoan ngoãn dâng cây ngô đồng lên sao? Loại bảo bối này, không đánh nhau một trận thì sao có thể chiếm được? Lữ Thiếu Khanh nói một cách rõ ràng, vốn nghĩ Hề Ung sẽ ra tay với Liễu Xích đánh chết. Nhưng Hề Ung biết rõ thực lực của Liễu Xích rồi, làm sao còn dám động thủ? Hắn hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian rời đi, càng xa càng tốt. Về phần Lữ Thiếu Khanh, hắn có thể giết chết sau này. Thấy Hề Ung như con chim cút, Lữ Thiếu Khanh không khỏi thất vọng, mắng to. Sợ hãi như vậy, về nhà mẹ ngươi không muốn cho ngươi bú sữa sao, thậm chí còn muốn bỏ ngươi vào bụng mẹ, coi như không có sinh ra đứa con sợ hãi như ngươi. Cơn giận của Hề Ung càng bùng lên, sát ý mạnh mẽ đến mức như có thể hóa thành thực chất. Liễu Xích vẫn đứng im, không hề lo lắng. Trong lòng Lữ Thiếu Khanh lại cảm thấy bất đắc dĩ. Trước đó hắn nghĩ rằng Hề Ung và Quách Bùi Nguy sẽ thấy cây ngô đồng và ra tay, kết quả hai người họ lại nhìn không thấy cây ngô đồng. Khi báo cho họ cây ngô đồng, họ ra tay định tấn công Liễu Xích. Lữ Thiếu Khanh tưởng rằng Liễu Xích sẽ dễ dàng đánh chết hai hóa thần đó, ai ngờ Liễu Xích chỉ quát một tiếng đã trấn áp Hề Ung, làm cho Quách Bùi Nguy, một hóa thần cấp thiên cung môn, phải sợ hãi mà chạy trốn. Hề Ung như con chim cút, chỉ còn biết kẹp đuôi chạy theo. Cuối cùng, Hề Ung chỉ còn cách nói với Liễu Xích, đánh chết hắn đi. Hắn có ý định chiếm cây ngô đồng, áp chế cốt dương hôi, chém thành muôn mảnh cũng không quá phận. Liễu Xích không thèm để ý đến Lữ Thiếu Khanh, chỉ hừ một tiếng rồi im lặng. Lữ Thiếu Khanh không còn cách nào khác, đành phải ra tay tấn công. Hắn lấy ra một viên linh đậu, đưa cho Tiểu Hồng rồi nói, đi, giúp ta lấy lòng hắn, làm nũng đi. Tiểu Hồng bay tới gần Liễu Xích, đáp xuống vai hắn, líu lo kêu vài tiếng. Sau đó, Tiểu Hồng còn thân mật cọ sát mặt Liễu Xích, làm nũng một cách ngọt ngào. Liễu Xích vốn không thể chịu được hành động này, nhưng cuối cùng cũng không nỡ từ chối. Hắn trừng mắt nhìn Tiểu Hồng rồi nói, từ giờ trở đi, không được rời xa ta nửa bước. Cuối cùng, Liễu Xích thêm một câu, đây là lần cuối cùng, không có lần sau. Những lời này hắn nói không phải chỉ để Tiểu Hồng nghe mà rõ ràng là đang nhắm vào Lữ Thiếu Khanh. Như thể cảnh cáo hắn đừng mong đợi thêm gì nữa. Lữ Thiếu Khanh không để tâm đến điều này, đáp lại, người cũng đi, làm sao có thể khiến ngươi khó chịu được, chỉ cần đánh chết hắn là xong. Hắn nghĩ thầm trong lòng, mày đã đến tận đây tìm phiền phức, giết mày là xong, chẳng cần bàn bạc gì thêm. Hề Ung nghe vậy càng thêm sợ hãi, đồng thời hắn cũng xác định được một điều, đó là cái gọi là tiền bối này thực sự là một kẻ không biết xấu hổ, không có chút danh dự nào. Hề Ung không nói gì thêm, lập tức ra tay. Trong chớp mắt, một cỗ năng lượng mạnh mẽ bộc phát, một cỗ năng lượng cường đại sôi trào mãnh liệt như một vòng xoáy điên cuồng hút lấy linh lực xung quanh, thanh thế thật sự lớn lao, cuối cùng tạo thành một cơn phong bạo mạnh mẽ quét sạch toàn bộ không gian. Năng lượng phong bạo này giống như một vòi rồng xoay tròn với tốc độ kinh người, xé rách không gian, linh lực bị hút vào theo vòng xoáy, cắt đứt mọi thứ xung quanh, phát ra tiếng rít sắc nhọn khiến ai nghe thấy cũng phải sợ hãi. Cơn phong bạo mạnh mẽ cuốn theo tất cả, cát bay đá chạy, cây cối to lớn bị hất tung, những tảng đá khổng lồ che khuất cả bầu trời đều bị cuốn vào trong cơn lốc, vỡ nát thành từng mảnh nhỏ. Chỉ trong một khoảnh khắc, tầm mắt mọi người hoàn toàn bị che khuất, không thể nhìn thấy gì bên ngoài nữa. Cảnh tượng giống như tận thế, mây đen dày đặc tràn ngập bầu trời. Lữ Thiếu Khanh, Thiều Thừa và những người khác cảm nhận rõ rệt sức mạnh của cơn bão, như thể đang ở trên một chiếc thuyền nhỏ giữa biển cả mênh mông, có thể bị lật úp và nuốt chửng bất cứ lúc nào. Bên tai họ là tiếng gió rít mạnh mẽ, linh lực như những mũi dao sắc nhọn liên tiếp bắn vào người Lữ Thiếu Khanh và các đồng bạn, khiến họ đau đớn không ngừng. Lữ Thiếu Khanh và Thiều Thừa còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được, nhưng Tiêu Y và Úc Linh thì hoàn toàn không thể ngăn cản nổi. Chỉ trong một hơi thở, Tiêu Y đã mặt tái nhợt, máu tươi phun ra. Nếu không nhờ Tiểu Bạch kịp thời xuất hiện và bảo vệ nàng, không chừng nàng đã bị cuốn vào trong cơn lốc này, không biết sẽ đi đâu về đâu. Thiều Thừa lập tức ra tay, giữ Tiêu Y lại và bảo vệ nàng. Úc Linh còn may mắn hơn một chút, nhưng cũng chỉ có thể trụ được thêm mấy hơi thở. Sau đó, nàng cũng không chịu nổi, linh lực trong cơ thể bị hao mòn hết, thân thể bị thương nặng, huyết khí trong người đảo lộn, vết thương càng lúc càng nghiêm trọng. Áp lực quá lớn khiến cơ thể nàng phải cúi xuống, xương cốt phát ra tiếng răng rắc, giống như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào, thành từng mảnh nhỏ, hòa vào trong cơn bão. Úc Linh trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng, nàng lúc này như một kẻ vô dụng, chẳng có bất cứ pháp khí bảo vệ nào, hoàn toàn không có cách nào đối phó với sự tấn công của hóa thần. Dù nàng là kết đan cảnh giới 9 tầng, dù nàng có thể bước chân vào nguyên anh, nhưng đối diện với công kích như thần phạt này, tất cả những thứ đó đều trở nên yếu ớt và vô dụng. Phốc, một ngụm tiên huyết phun ra, sắc mặt Úc Linh tái nhợt, không thể chịu nổi nữa. Nàng đã muốn buông xuôi, chấp nhận số phận, vì trước mắt nàng là sự diệt vong không thể tránh khỏi. Nhưng sau một khắc, Úc Linh cảm nhận được áp lực đột nhiên biến mất. Nàng mở to mắt, thấy Lữ Thiếu Khanh đứng ngay trước mặt, đỡ lấy tất cả sức mạnh đó thay cho nàng. Úc Linh trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp, cái tên hỗn đản này, thực sự, Úc Linh bây giờ cũng không rõ nàng có còn hận Lữ Thiếu Khanh hay không. Lý lẽ mà nói, Úc Linh hẳn là hận Lữ Thiếu Khanh đến thấu xương, loại hận thù này giống như muốn ăn thịt hắn, uống máu hắn, hận không thể giết hắn ngay lập tức. Lữ Thiếu Khanh xuất hiện, giết Lan Tuấn, khiến thánh chủ trách tội nàng, lại còn liên lụy đến gia đình nàng. Nhưng sau khi tiếp xúc với hắn, nàng phát hiện con người không phải giống như thánh tộc đã nói, không phải hung ác tàn bạo, mà là có đôi lúc lại không xấu như thế. Khi đi cùng Lữ Thiếu Khanh, nàng nhận ra hắn có lúc rất khiến người khác chán ghét, hận đến nghiến răng, muốn giết hắn, nhưng cũng có lúc lại cảm thấy hắn không giả dối, chỉ cần không đắc tội hắn, hắn cũng chẳng thèm để ý đến mình. Hiện giờ hắn còn đứng ra bảo vệ nàng, cứu nàng thoát khỏi nguy hiểm. Nghĩ lại, chiếc mặt nạ của nàng cũng chính hắn là người lấy xuống. Úc Linh không biết phải dùng tâm tình gì để đối diện với Lữ Thiếu Khanh lúc này. Sau một lúc, không gian xung quanh dần dần bình tĩnh lại. Hề Ung tấn công đã biến mất, Lữ Thiếu Khanh và Thiều Thừa đều sắc mặt tái mét, rõ ràng là tiêu hao rất nhiều sức lực. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh có chút nghi hoặc, Tiêu Y cũng cảm thấy như vậy. Nàng thì thầm, có vẻ cũng không mạnh như vậy. Lữ Thiếu Khanh mắng lớn, có phải ngươi muốn chúng ta bị đánh thành cho mới nhận ra hắn mạnh sao? Vậy còn ngươi sao, không phải hóa thần tấn công sao? Sao ngươi lại không ngăn cản được, còn không bằng con mèo nhỏ này? Tiểu Bạch nhỏ giọng kêu lên, yếu ớt phản kháng. Ta là hổ, không phải mèo. Sau khi mắng Tiêu Y, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục khinh bỉ Úc Linh. Ngươi cũng thế, thật yếu chẳng ra gì. Không phải hóa thần công kích sao? Cũng không thể gánh được. Úc Ly nghiến chặt hàm răng, nghĩ thầm, quả nhiên là tên hỗn trướng này, ta nhất định phải tìm cơ hội giết hắn. Không phải hóa thần công kích sao? Câu này chỉ có ngươi dám nói. Một chút cảm kích nàng dành cho Lữ Thiếu Khanh trước đó hoàn toàn tan biến, và thay vào đó là sự căm ghét sâu sắc. Lữ Thiếu Khanh lúc này không thấy bóng dáng hề đâu, liền quay sang hỏi Liễu Xích với vẻ mong đợi. Lão, tiền bối, người giết hắn rồi sao? Thi thể hắn đâu? Ta đi giúp nhặt xác. Nhặt xác chỉ là lời nói, còn lấy chữ vật giới chỉ mới là mục đích thật sự. Liễu Xích cười ha hả, có vẻ đắc ý, hắn đi rồi. Là đi rồi. Lữ Thiếu Khanh ngẩn người rồi lập tức nổi giận, mắng. Lão Điểu, ngươi làm cái gì vậy? Sao lại để hắn chạy mất? Ngươi có bị hư rồi không? Ngươi có muốn uống hổ tiên rượu không? Lữ Thiếu Khanh bỗng dưng hiểu ra, tại sao Hề Ung công kích lại không mạnh mẽ như tưởng tượng. Thực ra, Hề Ung chỉ cố ý làm ra thanh thế lớn, che mắt mọi người, rồi nhân cơ hội bỏ trốn. Vì thế, uy lực của công kích không mạnh đến vậy. Nếu không, dù có Lữ Thiếu Khanh và Thiều Thừa liên thủ, cũng không thể nào chịu nổi. Việc Hề Ung có thể dễ dàng chạy thoát làm Lữ Thiếu Khanh đau đầu. Nếu giữa đường bị phục kích thì sao? Hắn có thể quay lại Tề Châu hay không? Mặc dù Tiểu Bạch là con mẹ, nhưng khi nghe thấy Lữ Thiếu Khanh giận dữ, nó cũng theo phản xạ thu người lại, thu nhỏ thân thể, nhảy vào lòng Tiêu Y, quá tàn bạo, khiến nó sợ chết khiếp. Liễu Xích bị Lữ Thiếu Khanh mắng, chẳng những không tức giận mà ngược lại còn rất vui. Chỉ cần có thể khiến Lữ Thiếu Khanh không vui, thì hắn đã cảm thấy thoải mái. Hắn nghĩ thầm, tên tiểu tử này quả thật là khinh người quá đáng. Để cho hắn phải khó chịu cũng không dễ dàng chút nào. Liễu Xích cười nhạt, tự thuyết pháp, ta thực sự muốn giết hắn, nhưng tiếc là hắn chạy quá nhanh. Trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười đắc ý, trong ánh mắt không khó để nhận ra Liễu Xích đang cố tình chiêu tức Lữ Thiếu Khanh. Hừ, ngươi không phải muốn ta giết hắn sao? Ta muốn, nhưng tiếc là ta chậm một bước, hắn đã chạy thoát rồi. Đây rõ ràng là cách Liễu Xích phản kích Lữ Thiếu Khanh, làm hắn cảm thấy xấu hổ. Lữ Thiếu Khanh tức đến nỗi muốn lao vào đánh cho Liễu Xích một trận, nhưng Liễu Xích chỉ mỉm cười. Từ trong ngực lấy ra một pháp khí, rót linh lực vào, một cơn sóng năng lượng vô hình tỏa ra, tạo thành một cánh cổng truyền tống. Chớp mắt sáng lên, cánh cổng truyền tống lóe lên ánh sáng trắng, những tia sáng lấp lóe như một cánh cửa thật sự. Bên trong cánh cửa là một xoáy tròn chậm chậm quay, nhìn vào sẽ khiến linh hồn như bị cuốn theo, rơi vào ảo giác. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy cảnh tượng này, mắt liền đỏ lên, nước bọt không tự chủ được mà chảy ra. Đây chẳng khác gì một cổng truyền tống mang theo bên mình. Loại pháp khí này hình dáng giống như một chiếc mâm tròn, ít nhất cũng là lục phẩm trở lên. Lữ Thiếu Khanh vội vàng chạy lại, chắp tay bồi tội với Liễu Xích, nói: tiền bối, ta vừa rồi thừa nhận mình đã nói chuyện lớn tiếng, thái độ không tốt, mong rằng tiền bối tha thứ, ta ở đây xin lỗi ngươi. Liễu Xích nghe vậy, đôi mắt nghi hoặc, không hiểu sao tiểu tử này lại có thái độ ngoan ngoãn thế này. Hả, ngươi trước đây mà có thái độ như vậy, ta có thể cho ngươi một chút đồ tốt, nhưng bây giờ ngươi đến đây quay mông ngựa làm gì? Liễu Xích lại lùng hỏi, trong lòng âm thầm quyết định, dù có đánh chết cũng không đồng ý cho hắn đi cùng. Lữ Thiếu Khanh vẫn dán mắt vào mâm tròn pháp khí, nuốt nước bọt. Nếu như có thể chiếm được bảo bối này, có thể sử dụng nó để xác định vị trí truyền tống, sau đó chạy quay một vòng rồi trực tiếp về Thiên Ngự Phong. Điều này tăng cường sự an toàn, bảo vệ tính mạng của mình vô cùng. Lữ Thiếu Khanh không giấu được sự thèm muốn, vươn tay chỉ vào mâm tròn, hỏi: tiền bối, cái này gọi là gì? Liễu Xích nhìn thấy ý đồ của Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt bắt đầu khó coi, nhưng hắn không giấu giếm, đáp: lục phẩm pháp khí, xuyên giới bàn, có thể đi qua lại giữa hai thế giới, quả nhiên là lục phẩm pháp khí. Lữ Thiếu Khanh càng thèm thuồng, nước bọt chảy ra ngày càng nhiều, hắn liền nuốt mạnh một ngụm nước bọt, mặt giãn mày dày hỏi: còn gì nữa không? Cho ta một cái đi. Thiều Thừa đứng bên cạnh, bụng mặt lại, là hết, hỗn trướng, bớt làm những chuyện mất mặt đi. Úc Linh cũng im lặng hoàn toàn, hắn rốt cuộc đang lo lắng gì, đến giờ phút này vẫn nghĩ rằng người ta sẽ đưa cho hắn lục phẩm pháp khí, vừa rồi còn mắng chửi người ta, vậy mà không bị đánh chết, là vì người ta thương tình thôi. Tiêu Y cũng rất kinh ngạc, ánh mắt lộ ra vẻ kính nể, thẩm nghĩ, quả thật, nhị sư huynh không hổ là nhị sư huynh, da mặt của hắn còn dày hơn sau lưng Thủ Tiên Sơn. Liễu Xích lại lùng cười, đúng như hắn nghĩ, thái độ của Lữ Thiếu Khanh tốt như vậy, nguyên lai là nhớ đến bảo bối của hắn. Cười lại một hồi, Liễu Xích kiên quyết từ chối, không cho, cho dù người đập phá cũng không được. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, nói, hẹp hòi, còn nói là tiền bối, sống lâu như vậy mà tâm nhãn sao lại không lớn lên chút nào. Hẹp hòi như vậy làm gì? Lữ Thiếu Khanh nhìn xuyên giới bàn, hoàn toàn chính xác là hắn rất muốn có nó. Đây là một pháp khí cực kỳ hữu ích, có thể bảo vệ an toàn cho bản thân. Liễu Xích lại cười lớn, điều này làm cho Lữ Thiếu Khanh không vui, nhưng đối với hắn mà nói, đó là một chuyện vui. Cười vài tiếng, Hắn quay sang Tiểu Thừa nói, đi thôi. Tiểu Thừa có chút không muốn đi. Chuyến đi này không biết khi nào mới có thể quay lại, nhưng vì không muốn làm gánh nặng cho đồ đệ, không muốn mình trở thành người vô dụng, hắn nhất định phải đi. Dù là cơ hội mỏng manh, dù có nguy hiểm, hắn cũng phải đi. Hắn không muốn khi đồ đệ gặp nguy hiểm, mình lại chỉ đứng nhìn mà không làm gì được. Thiếu Thừa vỗ nhẹ lên vai Lữ Thiếu Khanh, mỉm cười, ta đi một chút rồi sẽ quay lại. Lữ Thiếu Khanh không biểu lộ cảm xúc gì, nói, đừng chết, ta không muốn đi yêu giới báo thủ cho ngươi. Thiếu Thừa không nhịn được mắng, hỗn trướng, có thể nói lời nào tử tế không? Sau đó, hắn quay lưng, không nói gì thêm. Trong lòng hắn cảm thấy không dễ chịu, cũng biết Lữ Thiếu Khanh cũng vậy, nhưng tất cả mọi người đều không muốn thể hiện ra ngoài. Tiếp đó, Thiếu Thừa quay sang Tiêu Y, người này mắt đã đỏ hoe, nước mắt rưng rưng, sư phụ. Tiêu Y vừa gọi xong, nước mắt liền ào ào chảy xuống. Thiếu Thừa trong lòng cũng không dễ chịu, hắn nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Y, giống như đang xoa đầu một con chó nhỏ. Ngoan, ở nhà theo nhị sư huynh mà luyện công, nhớ để ý nhị sư huynh, đừng để hắn gây chuyện. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh bất mãn, nàng mới là người gây chuyện, ta xưa nay không gây chuyện. Thiếu Thừa không phản ứng, chỉ nói, nếu phát hiện nhị sư huynh gây chuyện, đi tìm trưởng môn, tìm tổ sư. Lữ Thiếu Khanh càng thêm không vui, ngươi ở nhà còn không đối xử với ta như thế, giờ đi ra ngoài còn muốn cho ta kim cô chú sao? Đi, đi. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, đi nhanh lên, ngươi cứ đi lãng phí thời gian ở yêu giới đi, tốt nhất là tìm cho ta một con yêu thú mẹ về. Hỗn trướng, Thiếu Thừa làm bộ muốn đánh Lữ Thiếu Khanh, nhưng Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng tránh ra, rồi quay sang Tiểu Hồng nói, xỏa điểu, ép khô vốn liếng của lão điểu, lấy sạch, trở về rồi, ta sẽ tìm chim mẹ cho ngươi. Tiểu Hồng líu lo kêu, biểu thị chim mẹ chính là hắn tự tìm. Liệu xích tức đến mức không thể kiềm chế được, đi. Hắn không muốn tiếp tục chờ đợi ở đây, việc Tiểu Hồng làm khó hắn, khiến hắn không thể động thủ với Lữ Thiếu Khanh, làm trong lòng hắn rất khó chịu. Hắn vội vàng bước vào truyền tống môn, làm ngơ hết thảy. Lữ Thiếu Khanh vẫy tay về phía Liễu Xích, nói, lão điểu, giúp chiếu cố sư phụ ta. Liễu Xích chỉ bĩu môi, dẫn Tiểu Hồng tiến vào truyền tống môn, thân ảnh của họ vụt qua rồi biến mất. Trở về cẩn thận một chút, Thiếu Thừa để lại một câu, rồi cũng bước vào truyền tống môn. Ngay khi truyền tống môn sắp đóng lại, đột nhiên một tia bạch quang xuất hiện, một bóng dáng lao vào truyền tống môn. Khi xuyên giới bàn sắp đóng lại, bóng dáng ấy nhảy lên một cái, rồi dần dần mơ hồ. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh cũng nhanh chóng bùng lên, thuấn di xuất hiện ngay trước mặt xuyên giới bàn. Hai tay hắn đang rộng ra, khống chế không gian xung quanh, khiến bóng dáng mờ ảo của xuyên giới bàn dần dần trở nên rõ ràng, bị hắn đẩy ra khỏi không gian đó. Tiểu bảo bối, đừng chạy lại đây, đi theo ta ăn ngon uống sướng. Xuyên giới bàn là một món pháp khí lục phẩm, đã có khí linh và ý thức riêng, chắc chắn nó không muốn bị bắt lại như vậy. Từ bề ngoài, bạch quang của nó lè lên, phát ra một khí tức mạnh mẽ, đột ngột va chạm vào ngực Lữ Thiếu Khanh, đẩy hắn lùi lại, rồi ra sức muốn thoát khỏi tay hắn, khiến hắn phải phun máu. Tuy nhiên, dù có phun máu, Lữ Thiếu Khanh vẫn giữ chặt xuyên giới bàn, quyết không buông tay. Thân thức của hắn điên cuồng tràn vào xuyên giới bàn, đấu tranh với khí linh. Xuyên giới bàn dù là pháp khí phụ trợ, không phải là chiến đấu pháp khí, nhưng sau một trận vật lộn, Lữ Thiếu Khanh cuối cùng cũng khống chế được nó. Dĩ nhiên, để nó hoàn toàn nhận chủ, hắn còn cần một chút thời gian nữa. Lữ Thiếu Khanh hài lòng thu xuyên giới bàn vào tay, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Mạng nhỏ cộng 10.086, Tiêu Y và Úc Linh đứng bên cạnh, chỉ biết im lặng nhìn cảnh tượng này. Họ thầm nghĩ, ăn cướp rồi. May mà Liễu Xích tiền bối không có ở đây, không thì chắc chắn sẽ đánh chết người mất. Yêu giới, khi Liễu Xích vừa chạm đất, sau lưng Thiểu Thừa, cây ngô đồng cũng xuất hiện theo. Mới vừa rơi xuống, Liễu Xích tức giận đến đỏ mặt, mắt trợn tròn, liền quát lên, hỗn đản nhân loại tiểu tử, ngươi chờ đấy cho ta. Liễu Xích tức giận đến mức con mắt gần như muốn nổ tung. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tên tiểu hỗn đản vô sỉ như vậy. Thế mà hắn dám cướp đoạt chiếc bàn xuyên giới của Liễu Xích, thật là vô lý, chiếc bàn này là lục phẩm pháp khí của ta. Liễu Xích tức đến mức lòng ngực chập trùng, hận không thể quay lại ngay lập tức để tự tay giết chết tên tiểu hỗn đản nhân loại kia. Thiếu Thừa nghe vậy, trong lòng giật mình, không biết đệ tử của mình lại làm gì. Hắn lo lắng hỏi, tiền bối, Thiếu Khanh làm sao rồi? Liễu Xích không trả lời, chỉ nhìn chăm chăm Thiếu Thừa, giống như đang suy tính xem liệu có thể tìm được chút lợi lộc từ thân thể hắn. Thiều Thừa cảm thấy bị Liễu Xích nhìn chằm chằm làm cho sợ hãi, trong lòng không khỏi mắng Lữ Thiếu Khanh, tên hỗn trướng này, rốt cuộc đã làm gì rồi? Lữ Thiếu Khanh lúc này đang hắt xì một cái, vuốt mũi, thầm thì, ai mắng ta vậy? Sau đó hắn bật cười vui vẻ, mặt mày hớn hở, rõ ràng là một tên tiểu tài chủ. Tươi im lặng một lúc, rồi hỏi, nhị sư huynh, ngươi làm vậy, không sợ Liễu tiền bối không vui sao? Lữ Thiếu Khanh không mấy quan tâm, đáp, không vui thì sao? Hắn ở yêu giới, làm sao có thể chạy đến đây gây phiền phức cho ta? Nếu không có cái bản giới, hắn sao có thể đến đây được? Lữ Thiếu Khanh cười lớn, hắn không phải đang tìm con xóa điệu sao? Tiêu Y hiểu ra, đây là cách để khiến người khác đến đây rồi lại cướp mất bản giới, giống như người qua cầu thì phá cầu vậy, có thể nào sẽ gây phiền phức cho sư phụ không? Tiêu Y lo lắng, nhớ đến sư phụ, nét mặt nàng hơi buồn. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, đáp, khi ta ra tay đã tính toán hết rồi, có Tiểu Hồng giúp đỡ, dù Liễu Xích không vui, cũng sẽ không làm gì được Kiều Thừa, dù sao, oan có đầu, nợ có chủ, hắn muốn gây phiền phức thì cũng chỉ có thể tìm ta. Hơn nữa, khi ta trở về Lăng Tiêu, ta sẽ nằm trên giường suốt đời, đánh chết cũng không xuống núi, xem hắn làm sao tìm được ta. Tiêu Y hỏi, nhị sư huynh, vậy bây giờ chúng ta quay về môn phái sao? Lữ Thiếu Khanh gãi đầu, cảm thấy hơi phiền phức, quay về thôi nhưng không phải đường nào cũng dễ đi. Hề Ung Trãi mất rồi, không biết hắn có thể ở nửa đường chờ được không, cũng không biết sẽ đi đâu. Nhưng may là ta có lục phẩm thân phù, nếu gặp phải Hề Ung mà đánh không lại, ít nhất còn có thể chạy thoát. Đi thôi, nhưng thật đáng tiếc, cây ngô đồng lại cũng chạy theo rồi. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía hố sâu cách đó không xa, nơi cây ngô đồng đang co lại, chờ đợi, mới rồi nó đã lặng lẽ đi theo sau bọn họ. Lợi dụng lúc mọi người không chú ý để chạy vào yêu giới, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất tiếc, nếu không vậy, hắn có thể đào cây ngô đồng lên mang đi. Tiêu Y cười hỉ hói, thần thụ chắc chắn sợ nhị sư huynh, người có ý đồ với nó. Úc Linh rất tán thành, nói rất đúng, nói rất đúng. Lữ Thiếu Khanh liền trêu đùa nàng, chọc nhẹ vào đầu nàng, nói, người có phải ngốc không? Nhị sư huynh người làm người tốt như vậy, nó sợ cọng lông sao? Tiêu Y phản bác, nó sợ chính là Hề Ung và hai lão gia hỏa kia phát hiện nó, sợ bọn họ sau này đến mang nó đi. Tiêu Y vừa nói, vừa ôm Tiểu Bạch một tay, tay còn lại che lấy đầu mình, lè lưỡi, mạnh miệng nói, nhưng ta cảm thấy nó sợ nhị sư huynh ngươi nhiều hơn. Những người khác còn dễ nói, nhưng nhị sư huynh ngươi mà để ý đến đồ vật, có lúc nào nó trốn được khỏi lòng bàn tay ngươi? Không thấy sao, ngay cả bàn cờ xuyên giới của tiền bối cũng bị ngươi đoạt mất. Lữ Thiếu Khanh lúc này còn muốn dạy dỗ sư muội một bài học, để nàng biết thế nào là nói chuyện cẩn thận, thì bỗng nhiên sắc mặt hắn biến đổi, không nói hai lời, hắn vội vàng dùng một tay lớn ôm Tiêu Y và Úc Linh, lập tức đưa hai người rời khỏi chỗ đó. Ngay tại lúc đó, một cỗ năng lượng mạnh mẽ gào thét tới, tạo ra một vụ nổ dữ dội, sóng xung kích mạnh mẽ lan tỏa, san bằng tất cả xung quanh, biến khu vực đó thành một hố sâu. Lữ Thiếu Khanh và hai người vừa rồi đứng ở vị trí đó, nếu không phải hắn phản ứng kịp, họ chắc chắn đã không thể thoát khỏi công kích này. Trốn nhanh thật đấy, yếu đuối nhân loại, một giọng nói trêu tức vang lên, quen thuộc mà lạnh lẽo. Mà bóng người cao lớn từ trong đám bụi mù do vụ nổ chậm rãi hiện ra, đứng đối diện với Lữ Thiếu Khanh và hai người. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy những người này mà đau đầu, đám ma tộc này cũng đến tham gia náo nhiệt sáo. Úc Linh sắc mặt cũng biến sắc, không thể nào tồi tệ hơn. Thu Chuyên Nguyễn, Hình Tác và Nhan Ba Ba ma tộc, Nguyên Anh lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh và hai người. Hình Tác cười nhạt, không ngờ lại gặp được người quen ở đây. Trong lòng hắn dần dần dâng lên sát ý, ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh như nhìn một người chết. Lữ Thiếu Khanh đã sớm trở thành mục tiêu trong danh sách tất sát của ma tộc do những phiền phức mà hắn đã gây ra cho bọn họ. Nhan Ba cũng lộ ra sát ý đậm đặc, nhưng chủ yếu là nhắm vào Úc Linh. Giết Úc Linh, đó là mệnh lệnh ngầm của thánh chủ, và vì Nhan Ba là em rể của thánh chủ, hắn sẽ cẩn thận thực hiện mệnh lệnh này. Nhan Ba chỉ vào Úc Linh gầm lên, Úc Linh, ngươi quả nhiên là phản đồ thánh tộc, đã phản bội thánh tộc và hại chết cháu trai của ta. Trong khi nói, khí thế mạnh mẽ của hắn ép mạnh lên Úc Linh, khiến nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu, sắc mặt tái nhợt, khó khăn lắm mới có thể lên tiếng. Ngay khi Úc Linh cảm thấy khó chịu đến mức muốn nôn, thì bỗng nhiên áp lực trên người nàng giảm bớt. Nàng ngẩng đầu lên, thấy Lữ Thiếu Khanh lại đứng trước mặt mình, đối diện với ba ma tộc, trong đó có một kẻ đạt đến Nguyên Anh 9 tầng. Lữ Thiếu Khanh không hề tỏ ra sợ hãi, dù trong lòng hắn rất tức giận, nhưng vẫn mạnh mẽ mắng lớn, các người đến đây để xem náo nhiệt sao? Công việc của các người xong chưa? Chẳng lẽ các người không có việc gì làm, đến đây lãng phí thời gian sao? Không bằng đi chiếm thêm vài địa phương, mở rộng thế lực đi. Khi đến lúc trọng đại, các người có chịu trách nhiệm gì không? Ngôn từ của Lữ Thiếu Khanh vô cùng thẳng thắn, không khách khí chút nào, thậm chí có thể nói là hắn đang quát lớn ba người Thôi Trương Uyển. Ba ma tộc của Thôi Trương Uyển bị lời nói của Lữ Thiếu Khanh làm sửng sốt, mất một lúc mới kịp phản ứng. Nhìn cách nói chuyện của Lữ Thiếu Khanh, bọn họ theo bản năng nghĩ rằng hắn cũng là người của thánh tộc, có thể là đặc sứ của thánh tộc. Bằng không, làm sao có thể có dũng khí nói chuyện với bọn họ như vậy? Úc Linh cũng ngẩn ra một lúc. Nàng nghĩ, liệu tên hỗn đản này có phải là người mà thánh chủ đã phái đến lén lút ở trong nhân tộc? Giờ rốt cuộc hắn đã khôi phục thân phận và trở về thánh tộc. Tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Tính khí nóng nảy của Nhan Ba nổi lên, hắn dậm chân, gầm lên một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi là ai mà dám nói chuyện với chúng ta như vậy? Ta là gia gia của ngươi. Lữ Thiếu Khanh không hề khách khí, mắng lại, rồi chỉ vào Thôi Trương Uyển và Hình Táp, cũng là gia gia của các người. Đã gặp được gia gia, còn không quỳ xuống đập đầu chào hỏi sao? Phản các ngươi, một đám địch tôn. Tiểu Y thì thầm nhỏ, nhị sư huynh hình như rất tức giận a. Rồi nàng suy đoán, có phải vì sư phụ đi yêu giới mà nhị sư huynh không vui không? Úc Linh nhìn Tiểu Y, nàng có vẻ không tin. Tên này sao có thể như vậy được? Tiểu Y quay sang Úc Linh, nhẹ giọng nói, Úc Linh tỷ tỷ, hiện tại nhị sư huynh thật sự tính tình không tốt, tốt nhất đừng chọc giận hắn, không thì ta sợ đến lúc hắn giải quyết ngươi tại chỗ, sinh hầu tử đấy. Tiểu Y nói chuyện nghiêm túc, nhưng trong lời nói có chút chờ mong. Phi, Úc Linh đỏ mặt, không nhịn được mà mắng, nhà đầu này, đầu óc cả ngày nghĩ đến những thứ đó. Thôi Trương Uyển Ti cũng tức giận, nhưng hắn không giống Nhan Ba, không dậm chân giận dữ. Từ khi hắn xuất hiện, ánh mắt luôn lướt qua lướt lại giữa Lữ Thiếu Khanh và Úc Linh. Không rồi, sau một lúc lâu, hắn mới lên tiếng, truyền tống trận là ngươi bố trí sao? Cái gì truyền tống trận? Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ Thôi Trương Uyển đang nói gì, nhưng chuyện này đương nhiên là không thể nhận. Lữ Thiếu Khanh giả vờ như không hiểu, với vẻ mặt ngây thơ vô tội khiến Thôi Trương Uyển cảm thấy nghi ngờ, không biết mình có đoán sai hay không. Dù sao, Thôi Trương Uyển là một người có tu vi Nguyên Anh 9 tầng, là ma tộc hóa thần dưới đệ nhất nhân. Tâm lý của hắn rất vững vàng, hắn nhanh chóng kiên định với suy đoán của mình, và nói ra, người am hiểu trận pháp, và còn mạnh hơn Khu Tình, một thiên tài của thánh tộc. Đối với ngươi mà nói, việc bố trí truyền tổng trận đâu có khó gì. Nàng là kẻ phản bội thánh tộc, lại đi theo ngươi. Các ngươi muốn lừa gạt chúng ta thánh tộc, cố ý dẫn dụ chúng ta đến đối phó Thiên Cung môn. Lữ Thiếu Khanh không vừa lòng, lại bắt đầu mắng to, có biết nói chuyện không, cái gì mà cấu kết làm việc xấu. Chúng ta đây gọi là chí đồng đạo hợp, cùng nhau đối phó các người ma tộc không được ưa chuộng, thế mà lại nói là thị vệ trưởng, thật không biết xấu hổ. Ta nghi ngờ ngươi chỉ là dựa vào bán cái mông mà lên làm thị vệ trưởng thôi. Thật là mục nát, đọa lạc, các người ma tộc đã hư thối đến mức này rồi sao? Tiêu Y nhìn sang, rất chân thành, cũng học theo Lữ Thiếu Khanh mà mắng. Quả nhiên nhị sư huynh mắng người thật lợi hại, nàng còn kém xa. Thôi Trương Uyển không nhịn được, bị một tên tiểu bối như vậy chỉ trích, thật sự rất khó chịu. Nhân loại thật ghê tởm, ban đầu ta còn nghĩ có thể mời chào ngươi bằng uy lực của thánh tộc, nhưng bây giờ xem ra, chỉ có giết ngươi mới có thể giải được mối hận trong lòng ta. Thôi Trương Uyển vừa định động thủ, thì Nhan Ba đứng ra, nói với nàng, thị vệ trưởng để ta tới. Ta muốn tự tay đạp nát từng khối xương cốt của hắn. Máu trên mặt Nhan Ba không ngừng giật giật, khuôn mặt hắn vạn vẹo, trông vô cùng kinh khủng. Thôi Trương Uyển gật đầu, trầm giọng nói, trước tiên để hắn sống, hỏi rõ ràng mọi chuyện ở đây. Nàng không quên mục đích của bọn họ khi đến nơi này, cột sáng kinh thiên kia là chuyện gì xảy ra, có phải có bảo bối hay thần khí xuất thế không? Hình Tác có chút lo lắng, hắn từng giao thủ với Lữ Thiếu Khanh, biết rõ Lữ Thiếu Khanh không phải là người vô hại như vẻ ngoài. Hình Tác nói với Thôi Trương Uyển, thị vệ trưởng, tôi nghĩ hắn không đơn giản, không bằng chúng ta cùng lên đi. Thôi Trương Uyển nhíu mày, nhưng Nhan Ba lại không vui, hắn quay về phía Hình Tác gầm lên, người sao lúc nào cũng trở nên nhát gan vậy, hắn chỉ là một tên Nguyên Anh ba tầng, cần gì phải có ngươi giúp ta. Nhan Ba mặt đầy dữ tợn, giống như một con ác khuyển hung ác, nhìn chăm chăm Hình Tác, tựa hồ muốn cho hắn một quyền. Hình Tác thấy Nhan Ba coi thường đề nghị liên thủ của mình, liền lên tiếng, người này rất tà môn, vô cùng xảo hoạt, hai người chúng ta liên thủ mới không để hắn có cơ hội đào thoát. Lữ Thiếu Khanh có thân thể cường hãn, không thua kém gì bọn họ thánh tộc, thực lực còn mạnh hơn rất nhiều so với các tu sĩ nhân tộc bình thường. Nhan Ba bĩu môi, xem thường nói, hừ, trước đó có lão già kia hỗ trợ, hắn có thể hủy đi cái thân thể nhục nhã của Khu Tinh. Nếu không có người ngăn cản, ta đã giết hắn từ lâu rồi. Thôi Trương Uyển cũng cảm thấy việc hai người liên thủ đối phó Lữ Thiếu Khanh là quá mức lãng phí và khoa trương. Đối với một nhân tộc cảnh giới thấp hơn mình, thánh tộc không cần phải làm vậy. Nếu việc này truyền ra ngoài, ba người bọn họ sẽ trở thành trò cười. Nàng nói với Hình Tác, ngươi dùng trận pháp để kìm chế hắn, nếu Nhan Ba không đánh lại thì ngươi xuất thủ, không cho hắn cơ hội đào thoát là được. Nhan Ba cười nhạo, hắn không có cơ hội xuất thủ, tên nhân tộc yếu đuối này là của ta. Thấy Nhan Ba muốn động thủ với Lữ Thiếu Khanh, Úc Linh trong lòng vô cùng căng thẳng. Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng hắn chỉ là Nguyên Anh ba tầng, trong khi Nhan Ba đã đạt tới Nguyên Anh năm tầng, làm sao Lữ Thiếu Khanh có thể đánh thắng được Nhan Ba? Nếu Lữ Thiếu Khanh thất bại, nàng Úc Linh cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng thực lực của nàng lúc này không thể giúp gì, ngược lại còn trở thành một gánh nặng. Tuy nhiên, bên cạnh nàng còn có một người khác, một gánh nặng khác. Úc Linh thấy Tiêu Y im lặng không nói gì bên cạnh, Nàng thở dài, nắm chặt tay Tiêu Y, tình thế bỗng chốc chuyển biến xấu. Không ai ngờ tới, ba tên cao thủ ma tộc đột nhiên xuất hiện, khiến ba người bọn họ không kịp rời đi. Tiểu Y muội muội trong lòng chắc chắn rất khó chịu, lo lắng và cảm thấy tuyệt vọng, phải không? Úc Linh an ủi Tiêu Y, không sao đâu, ta ở đây với ngươi. Tiêu Y ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, nhìn Úc Linh một cách khó hiểu. Ta đang chăm chú học tập, sao ngươi lại thành ra như vậy? Biểu hiện ngạc nhiên của Tiêu Y khiến Úc Linh càng cảm thấy đau lòng, giống như đang nhìn thấy chính nàng ngày trước. Dù bọn họ có muốn giết ngươi, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi đến phút cuối cùng. Úc Linh nhìn Tiêu Y với ánh mắt kiên định từ đôi mắt màu tím. Tiêu Y khẽ cười một tiếng, nắm ngược tay Úc Linh, rồi cảm thán, Úc Linh tỉ tỉ, tay của ngươi thật là trơn. Sau đó, nàng tiếp tục nói, yên tâm đi, dù ba tên ma tộc đến, cũng không làm gì được nhị sư huynh đâu, nhị sư huynh có cách giải quyết. Đó là niềm tin của Tiêu Y đối với Lữ Thiếu Khanh. Úc Linh trong lòng lại thở dài, nghĩ rằng Tiêu Y đã trúng độc quá sâu rồi. Ba tên Nguyên Anh, trong đó có một tên là Nguyên Anh mạnh nhất của thánh tộc chúng ta. Hắn có thể làm được gì sao? Lúc này, Niên Ba cũng bắt đầu tấn công, hét lớn một tiếng, thân hình như viên đạn pháo lao thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Niên Ba biểu lộ hung ác, ánh mắt đầy căm thù như một con chó dữ nhào về phía Lữ Thiếu Khanh. Ta ngược lại mình muốn xem thử ngươi có thân thể cường hãn đến mức nào. Niên Ba gầm lên mức nào. Niên Ba gầm lên, không tin có ai có thể mạnh hơn thân thể của thánh tộc. Như Tiêu Y đã đoán, Lữ Thiếu Khanh hiện tại thật sự là tâm trạng không vui. Mặc dù đã đoạt được một bàn cờ xuyên giới, nhưng hắn vẫn không thể giải tỏa sự bất mãn trong lòng. Sư phụ đi yêu giới, hắn lo lắng sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhưng đây là quyết định của sư phụ, hắn không thể phản đối. Tuy vậy, trong lòng hắn vẫn đầy lo âu, tâm trạng không tốt, mà đám ma tộc này lại dám nhảy ra gây sự. Thật sự nghĩ rằng họ có thể dễ dàng đối phó với hắn sao? Đối mặt với Nhan Ba, người lao đến như một phát đạn pháo hùng hãn, Lữ Thiếu Khanh không né tránh, đứng im tại chỗ. Chậm rãi giơ tay, nắm đấm của hắn mạnh mẽ đối chọi với Nhan Ba. Ôi, hai nắm đấm va vào nhau, một luồng khí lực vô hình và cường đại ngay lập tức bùng phát, khuếch tán ra xung quanh, đất đai dưới chân bị xé rách, tạo thành một trận bão cát lớn, đá bay tứ tung, cây cối xung quanh bị thổi bay, có những cây bị đổ rạp xuống đất. Tiếng nổ mạnh vang lên, sóng âm lan tỏa khắp nơi, mặt hồ xa xa nổi lên những tầng sóng mạnh mẽ, khiến cho các loài chim phải bay tán loạn. Hai người không hề di chuyển, lực lượng từ những cú đấm điên cuồng tỏa ra, mạnh mẽ lan ra xung quanh. Dưới chân họ, mặt đất xuất hiện những vết nứt đầu tiên, rồi những vết nứt này mở rộng nhanh chóng, lan ra phía sau, cuốn sạch mọi thứ xung quanh, tạo thành một khe nứt lớn. Chỉ với một cú đấm, mặt đất đã bị nứt vỡ, tạo thành vô số vết rạn. Nhan Ba nhìn mà không thể tin vào mắt mình, hắn không thể tin được những gì đang diễn ra. Cú đấm này gần như chứa đựng toàn bộ sức mạnh của hắn. Nếu là một người cùng cảnh giới nhân tộc Nguyên Anh, hắn sẽ dễ dàng đập nát họ. Cú đấm này đủ sức phá hủy cả một ngọn núi lớn. Vậy mà đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, lại không tạo ra bất kỳ hiệu quả gì. Điều làm hắn cảm thấy như đang nằm mơ chính là hắn cảm nhận được một cơn đau nhói từ chính nắm đấm của mình. Hắn là người của thánh tộc, là em rể của thánh chủ, tu luyện công pháp ưu việt nhất của thánh tộc. Trong thánh tộc, ai mà không biết đến danh tiếng của Nhan Ba. Hắn đã tu luyện đến mức có thể khiến hàng ngàn kẻ chết dưới tay mình. Cái tên Nhan Ba gắn liền với sức mạnh, và ai nghe đến cũng phải sợ hãi. Hôm nay, tại đây, lại có người có thể ngăn cản cú đấm của hắn. Hơn nữa, người đó lại là một nhân tộc thật không thể tin nổi. Từ xa, Thôi Chiêm Uyển nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không né tránh mà lại dừa nắm đấm, định cứng đối cứng với Nhan Ba. Hắn không khỏi cười nhạo, nhân tộc vô tri, tự tìm cái chết. Trong hoàn cảnh ác liệt, mỗi một tu sĩ thánh tộc muốn sinh tồn, nhất định phải rèn luyện thân thể của mình đến mức không có gì là không thể phá vỡ. Nhục thân của nhân tộc vĩnh viễn không thể sánh bằng thánh tộc. Bây giờ một tu sĩ Nguyên Anh trẻ tuổi của nhân tộc lại dám so đấu với tu sĩ Nguyên Anh mạnh mẽ của thánh tộc về nhục thân. Theo Thôi Trương Uyển, đây chính là tự rước lấy cái chết, là hành động không biết tự lượng sức mình. Thôi Trương Uyển mỉm cười với vẻ giễu cợt. Hắn đang chờ đợi thấy cảnh Lữ Thiếu Khanh bị Nhan Ba đấm một quyền, khiến thân thể vỡ nát. Nhưng ngay sau đó, hai nắm đấm va vào nhau, phát ra một tiếng vang to lớn. Thôi Trương Uyển sững sờ, không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến. Cái này, hắn ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức sắc mặt thay đổi, trở nên âm trầm. Nhân tộc này nhất định phải chết. Nếu có thể chống lại nhục thân thánh tộc, chắc chắn tu sĩ đó đã tu luyện một công pháp cao cấp, cực kỳ mạnh mẽ. Nếu công pháp này bị truyền ra ngoài, ưu thế của thánh tộc sẽ bị nhân tộc xóa bỏ. Pháp thuật của nhân tộc rất mạnh, nhưng nhục thân lại yếu hơn. Một khi khắc phục được điểm yếu này, chiến tranh giữa nhân tộc và thánh tộc sẽ nghiêng về phía nhân tộc. Lữ Thiếu Khanh không có biểu cảm gì trên mặt, dù cho hắn đang dùng thái diễn luyện thể quyết, một công pháp luyện thể mà tiểu đệ của hắn, một ma quái, đã bán cho hắn. Theo tính toán của ma quái đó, công pháp thấp nhất mà nó bán cũng là thiên cấp. Hắn biết rõ, những thứ ma quái này bán cho hắn đều là đồ tốt, mặc dù phải dùng linh thạch để đổi lấy. Tiền nào quân ấy, mà số tiền này thật sự rất đáng giá. Nhìn thấy vẻ mặt không thể tin của Nhan Ba, Lữ Thiếu Khanh cười lạnh rồi thốt ra hai từ: chỉ vậy thôi. Nhan Ba tức giận đến mức mặt hắn chuyển sang đỏ sẫm rồi đen lại, cuối cùng chuyển thành tím, lửa giận bốc lên gần như thiêu cháy tất cả lý trí trong hắn. Đi chết! Nhan Ba gầm lên, quyết định sẽ đấm cho Lữ Thiếu Khanh một quyền, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại ra tay trước, một quyền nện mạnh vào mặt Nhan Ba. Lực của cú đấm mạnh mẽ như một thanh búa nặng vạn cân đập xuống, Nhan Ba không kịp chuẩn bị, đau đớn kêu lên một tiếng thảm thiết rồi bay ngược ra ngoài, văng trúng một cây đại thụ cách đó hơn 100 mét, cây đổ xuống, cành lá rơi tán loạn, bụi mù bay tứ tung. Nhan Ba đầu ong ong khâu, nếu không phải vì hắn là ma tộc với nhục thân cường hãn, cú đấm này đã có thể làm vỡ đầu hắn. Nhan Ba vùng vẩy đầu, cảm thấy như mất trí, muốn đứng dậy nhưng chưa kịp thì Lữ Thiếu Khanh đã đến trước mặt hắn. Đầu tiên, một cú đá nặng đạp vào người, khiến Nhan Ba lại bay ngược ra, đập vào cành cây. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh lao tới, đè Nhan Ba xuống đất, liên tiếp nện những cú đấm mạnh mẽ. Mỗi cú đều mang theo lực lượng cực kỳ lớn, như những cú búa nện xuống người Nhan Ba. Đông, đông, tiếng đấm vào như tiếng chùy nặng nề. Mỗi quyền đánh xuống đều vang lên âm thanh trầm đục, mỗi cú đấm nện xuống khiến cả mặt đất rung chuyển. Thỉnh thoảng, Lữ Thiếu Khanh còn nắm chặt Nhan Ba, coi hắn như bao cát, vừa đi vừa đập mạnh xuống đất. Một quyền lại một quyền, Lữ Thiếu Khanh vừa ra tay vừa mắng lớn: ma tộc không tầm thường sao, thân thể cường tráng đến vậy, hôm nay ta sẽ dùng nắm đấm của mình đánh chết ngươi, cho ngươi biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Lời nói đầy hung ác, mỗi quyền đánh vào người Nhan Ba như muốn đem hắn đánh chết ngay lập tức. Mọi người xung quanh lại một lần nữa bị kinh ngạc. Úc Linh khẽ nhếch miệng không thể tin nổi, nàng biết Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Hắn có thể dùng lực lượng thân thể đè bẹp Nhan Ba, mỗi quyền đánh xuống như một cú sốc tâm lý đối với nàng. Đây không phải là một con mèo hay chó của thánh tộc, mà là Nhan Ba, một cao thủ nguyên anh 5 tầng của thánh tộc, tiếng tăm lừng lẫy. Vậy mà ngay tại nơi này, hắn lại bị một tên nhân tộc trẻ tuổi như Lữ Thiếu Khanh đánh cho bẽ mặt. Truyền tin này về thánh tộc chắc chắn sẽ khiến bao người phải há hốc mồm ngạc nhiên. Tiêu Y thầm lắc đầu tự nhủ, đã nói rồi, nhị sư huynh hiện giờ rất tức giận, vậy mà hắn còn dám đến trêu chọc nhị sư huynh, chẳng phải là muốn chết sao. Tiêu Y đối với Lữ Thiếu Khanh tràn đầy lòng tin: chỉ là ma tộc thôi mà, nhị sư huynh chắc chắn có cách dẹp yên bọn chúng. Huỳnh Tác bước ra, hắn nhìn Thôi Trương Uyển rồi hỏi: thị vệ trưởng có cần ta ra tay không? Huỳnh Tác biết rõ Lữ Thiếu Khanh có thân thể rất mạnh mẽ, không thể khinh thường hắn, nhưng giờ đây nhìn lại, Lữ Thiếu Khanh còn mạnh mẽ hơn cả những gì Huỳnh Tác tưởng tượng. Với thân thể và lực lượng như vậy, trong cùng một cảnh giới, thử hỏi có ai trong thánh tộc có thể vượt qua hắn. Huỳnh Tác cho rằng với cảnh giới nguyên anh 3 tầng, hắn tuyệt đối không thể có thân thể và lực lượng như Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh có thể đè ép một cao thủ nguyên anh 5 tầng của thánh tộc mà không để đối phương có một cơ hội phản kháng, điều này thật sự không hợp lẽ thường. Huỳnh Tác lo lắng nếu tiếp tục như thế này, Nhan Ba sẽ bị đánh chết. Tuy nhiên Thôi Trương Uyển lại khoát tay, vẻ mặt mờ mịt, không có ý định nhường cho Huỳnh Tác ra tay giúp đỡ. Nàng hừ một tiếng, nói: không cần lo lắng, Nhan Ba chưa chết đâu, đây là sự nhục nhã của hắn, chỉ có hắn mới có thể tự rửa sạch được. Ngữ khí của nàng mang theo sự lãnh khốc và vô tình. Huỳnh Tác trong lòng mặc dù đồng ý với quan điểm này, nhưng vẫn không khỏi lo lắng, dù sao hắn cũng là thành chủ người, nếu xảy ra ngoài ý muốn. Loan Tuấn đã chết, mặc dù không phải do Úc Linh giết, nhưng Úc Linh cũng phải gánh chịu trách nhiệm. Cả tộc Úc bị thanh tẩy, tiêu diệt. Huỳnh Tác trong lòng thầm mắng: ngươi là thánh chủ thị vệ trưởng, nếu Nhan Ba chết, ngươi không phải lo lắng bị thánh chủ trách cứ, nhưng ta thì sao, ta không có năng lực và mặt mũi như ngươi. Nếu ta giống Úc Linh, ai sẽ giúp ta khóc? Thôi Trương Uyển nhìn Nhan Ba đang khổ sở chống đỡ, bị động nhận đòn, ánh mắt lóe lên sự bất mãn. Nàng hừ một tiếng, nói: chết thì chết, nếu là kiểu này bị đánh chết thì không thể trách ai khác, thánh chủ cũng không thể nói gì. Người như hắn vô dụng, chỉ biết làm mất mặt thánh chủ thôi. Thôi Trương Uyển trung thành với thánh chủ, làm thánh chủ em vợ mà bị một tên nhân tộc nguyên anh 3 tầng đè bẹp, đó thực sự là một sự sỉ nhục. Sự sỉ nhục này chỉ có hắn mới có thể tự rửa sạch, nếu không rửa sạch được, vậy thì để hắn chết đi, để đỡ làm thánh chủ mất mặt. Huỳnh Tác trong lòng thầm kêu khổ: mẹ kiếp, người là thánh chủ suy nghĩ, còn ta thì sao? Huỳnh Tác lộ vẻ mặt vô cùng khó chịu, nếu không phải vì hắn đánh không lại Thôi Trương Uyển, hắn cũng muốn nổi loạn, đây đúng là đang hại hắn. Thôi Trương Uyển có vẻ nhận ra sự bất mãn của Huỳnh Tác, liền mở miệng chậm rãi, ra hiệu cho Huỳnh Tác không cần lo lắng, yên tâm. Hắn không chết được, ta không tin một nhân tộc 3 tầng lại có thể đánh chết được chúng ta, những cao thủ thánh tộc, nếu không, Nhan Ba cũng không ngồi chờ chết. Trong khi đó, Nhan Ba đang trong tình trạng bị đánh một cách tàn bạo, không kịp phản ứng. Mỗi cú đánh của Lữ Thiếu Khanh khiến hắn cảm nhận được nỗi đau đớn dữ dội. Hắn chỉ có một thân thể và sức mạnh, nhưng lại không thể tạo ra bất kỳ lực đạo nào. Lực lượng mạnh mẽ của Lữ Thiếu Khanh ép hắn không thể cử động, chỉ có thể bị động nhận những đòn đánh bên cạnh. Tuy nhiên, Nhan Ba vẫn không chịu từ bỏ. Dù bị đả kích mạnh mẽ, hắn vẫn không chấp nhận dễ dàng chết đi. Tại Thánh Tộc, hắn đã trải qua không ít lần bị đối thủ đè lên đánh, nhưng nếu dễ dàng bị giết như vậy thì hắn không xứng đáng là người của Thánh Tộc. Nhưng bị một nhân tộc như thế này đè lên đánh, sự đau khổ tinh thần của hắn còn lớn hơn nhiều so với đau đớn thể xác. Đây là một sự sỉ nhục. Trăm ngàn năm qua, hắn là người đầu tiên bị nhân tộc đánh đè như vậy. Sự sỉ nhục này sẽ theo hắn suốt đời. Chỉ có tự tay giết Lữ Thiếu Khanh, đập nát hắn thành thịt vụn, hắn mới có thể rửa sạch được nỗi sỉ nhục này. Ánh mắt hắn đầy phẫn nộ, ánh nhìn u ám khiến hắn như một con rắn độc đang chờ thời cơ để phản công. Ta không tin ngươi sẽ mãi áp chế được ta. Nhan Ba trong lòng nghiến răng chờ đợi cơ hội. Tiêu Y nhìn thấy Nhan Ba bị đánh đến không thể phản kháng, vẫn đang dãy dụa vô ích, bị nhị sư huynh của nàng đè chặt. Nàng lại nói thầm, nhị sư huynh lần này tính toán thật kỹ, chẳng lẽ muốn đánh chết tên ma tộc này sao? Úc Linh không có niềm tin vững vàng, nàng thở dài, nếu hắn cứ tiếp tục như vậy không nhanh chóng giết Nhan Ba, hắn sẽ gặp phiền phức. Tiêu Y không hiểu, hỏi Úc Linh, tại sao vậy, hắn không phải là không có khả năng phản kháng sao? Tiêu Y tiếp tục, vừa rồi hắn còn kiêu ngạo như vậy, giờ bị nhị sư huynh của ta đè xuống, chẳng khác gì mụ con chó. Úc Linh lắc đầu rồi giải thích, nhóm chúng ta, Thánh Tộc, cũng không phải chưa từng bị đánh qua như vậy. Nếu hắn bị đánh chết bằng nắm đấm, hắn đâu thể đến được ngày hôm nay. Hắn không hiểu rõ về Thánh Tộc chúng ta, cứ tiếp tục bị đánh như vậy, hắn sẽ tiêu hao rất nhiều sức lực. Ánh mắt Úc Linh lo lắng, một khi Lữ Thiếu Khanh tiêu hao quá nhiều linh lực, không thể tiếp tục khống chế Nhan Ba, đó chính là lúc Nhan Ba có cơ hội phản công. Với cảnh giới Nguyên Anh tầng 5 của Nhan Ba, một lần phản công mạnh mẽ sẽ rất tàn bạo, sức mạnh sẽ giống như rời núi lấp biển, khó mà ngăn cản. Tiêu Y nghe vậy, trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng vẫn tin tưởng vào Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh chắc chắn sẽ biết rõ điều này, vì vậy hắn sẽ không để cho kẻ địch có bất kỳ cơ hội nào. Úc Linh lại tiếp tục cảnh báo Tiêu Y, hắn có thể áp chế Nhan Ba đã là rất khó khăn, hắn không thể thay đổi cách thức, nếu hắn thay đổi sẽ lộ ra sơ hở, Nhan Ba nhất định sẽ tìm ra cơ hội phản kích. Tiêu Y nghe vậy, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy lo lắng, dù vẫn muốn tin tưởng vào nhị sư huynh, thậm chí không nhịn được suy đoán. Nhị sư huynh đánh như vậy, chắc chắn là không chỉ để chút giận cho bản thân, mà còn là giúp Úc Linh tỷ tỷ ngươi báo thủ, phải không? Biết rõ Nhan Ba muốn giết Úc Linh tỷ tỷ, nên mới ra tay như vậy, để giúp ngươi trả thù. Tiêu Y nói, vẻ mặt đầy vẻ tự mãn, Úc Linh tức giận không thể tả, lúc này còn suy nghĩ mấy chuyện này, thảo nào tên hỗn đản kia luôn thích gây sự với ngươi. Giờ thì ta cũng muốn ra tay với ngươi. Tiêu Y đung đưa đầu, vẻ mặt đắc ý, chẳng có chút gì là biết xấu hổ. Úc Linh không kiềm chế được, đưa tay chọc vào đầu Tiêu Y mấy lần. Tiêu Y ôm đầu, nhìn Úc Linh với ánh mắt bất mãn. Úc Linh tỉ tỉ, ngươi làm gì vậy? Hình như ngươi đang giống nhị sư huynh của ta đấy. Tiêu Y khoe khoang, tự cho là đúng, phu sướng phụ tùy, ý nói người vợ nói gì thì chồng theo đó mà làm. Úc Linh tức giận đến mức lại chọc vào đầu Tiêu Y vài lần nữa. Ngay lúc đó, Tiêu Y bỗng nhận ra điều gì đó không ổn. Nàng chỉ vào phía xa, hỏi, Úc Linh tỉ tỉ, có phải nhị sư huynh đang chậm lại không? Úc Linh giật mình, vội vàng ngẫm đầu nhìn lại. Quả nhiên tốc độ của Lữ Thiếu Khanh dường như đã chậm lại, tiếng va chạm khi đấm vào Nhan Ba cũng không còn mạnh mẽ như lúc nãy, không còn vang dội như trước nữa. Thậm chí khi Úc Linh nhìn kỹ, cơ thể Lữ Thiếu Khanh còn có chút lảo đảo. Tâm trí Úc Linh bỗng dâng lên một cơn lo lắng, không ổn sao, cảm giác này thật tồi tệ. Ngay lúc này, Nhan Ba cũng nhận ra sự thay đổi. Ánh mắt hắn lóe lên, cơ hội đã đến, đi chết đi. Nhan Ba hét lên một cách cuồng nộ, thân hình bỗng bộc phát ra một luồng sức mạnh khủng khiếp. Nhan Ba trong nháy mắt bạo phát, đây là cơ hội mà hắn đã chờ đợi quá lâu. Linh lực trong cơ thể hắn tăng vọt như một con hổ đói ba ngày ba đêm, hung hăng lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Thân thể Nhan Ba vì vậy mà tăng trưởng mạnh mẽ, trở nên cao lớn hơn, sức mạnh cũng tăng lên đáng kể. Hắn gầm lên một tiếng, đi chết đi, và ngay lập tức xông về phía Lữ Thiếu Khanh. Đánh ra một quyền mạnh mẽ, cú quyền này chứa đầy sự phẫn nộ và sát ý vô tận của Nhan Ba, mạnh đến mức làm vỡ không gian, phát ra tiếng nổ sắc bén như muốn xuyên qua không gian. Trên không trung, một bóng mờ vút qua, lao thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Sức mạnh của cú đấm mạnh mẽ đến mức kéo theo linh lực xung quanh, giống như một trận cuồng phong mạnh mẽ và độc ác. Cú đấm này cực kỳ nhanh và hiểm, và Nhan Ba hoàn toàn tin tưởng vào sức mạnh của nó. Hắn tin rằng nếu Lữ Thiếu Khanh còn dám chống đỡ như lúc nãy, dù không chết, hắn cũng sẽ bị trọng thương. Đây là cú đấm mạnh nhất mà hắn có thể đánh ra lúc này. Nhưng ngay khi cú đấm sắp đến gần, một cỗ thần thức mạnh mẽ bất ngờ đánh tới. Nhan Ba không hề dự đoán được điều này. Thần thức của Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng xâm nhập vào không gian. Ở nơi xa, Thu Trương Uyển thấy tình hình và hừ lại một tiếng, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Còn chưa tính là mất mặt, Lữ Thiếu Khanh đã áp chế Nhan Ba. Điều này là sự sỉ nhục của thánh tộc, cũng là sự sỉ nhục của hắn. Nhưng giờ Nhan Ba đã tránh thoát, đánh ra một quyền mạnh mẽ. Cú quyền này dù cách xa hàng trăm mét, Thôi Trương Uyển cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của nó. Hình ta cũng nhìn thấy và mặt mày nhẹ nhõm. Tốt lắm, không đến mức bị đè đánh chết. Chúng ta cũng không cần lo lắng bị thánh chủ ghi hận. Xem ra thắng bại đã định. Hình ta cười ha ha, vẻ mặt đầy nhẹ nhõm. Thôi Trương Uyển gật đầu, nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn đột ngột thay đổi. Một cỗ thần thức vô cùng mạnh mẽ xuất hiện, phủ đầy toàn bộ không gian. Dù là Thôi Trương Uyển cũng cảm nhận được sức mạnh và sự uy hiếp dữ dội từ thần thức này. Trong lòng hắn hoảng loạn, vì chỉ có một người có thể mang lại uy hiếp lớn như vậy. Người có thực lực hóa thần, không lẽ có cao thủ hóa thần đến? Thôi Trương Uyển nghĩ trong lòng, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra rằng đây là thần thức của Lữ Thiếu Khanh. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy choáng váng và thốt lên. Không thể nào, thần thức này quá mạnh mẽ và đáng sợ. Liệu có phải Lữ Thiếu Khanh là người như vậy không? Hắn đúng là một kẻ bất phàm, thậm chí có thể mạnh hơn cả thánh tử. Thôi Trương Uyển bắt đầu nhìn Lữ Thiếu Khanh bằng ánh mắt khác, suy nghĩ càng thêm sâu sắc. Thiên phú của Lữ Thiếu Khanh quả thật vượt trội, dù tuổi còn trẻ nhưng đã đạt đến trình độ nguyên anh. Trận pháp của hắn còn mạnh hơn cả Khu Tình, thiên tài trận pháp của thánh tộc. Thân thể hắn không thua kém gì thánh tộc, lại còn có thể cảm nhận được sự uy hiếp từ thần thức của hắn. Những người thánh tộc, kể cả thánh tử, cũng không thể so sánh với hắn. Nhan Ba cảm nhận được đầu óc tê dần. Lữ Thiếu Khanh, với thân thức cường đại như một chiến binh tinh nhuệ, tấn công mạnh mẽ vào đầu hắn, thần thức của Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng xâm nhập vào, tựa như một cơn lốc phá vỡ mọi thứ. Sau khi tiến vào, thần thức của hắn biến thành những tên cướp, bọn chúng không ngừng tàn phá, gây ra những tổn thương nặng nề trong thức hải của Nhan Ba. Thân thể của Nhan Ba rất mạnh mẽ, dù bị Lữ Thiếu Khanh tấn công suốt nhưng vẫn không chết. Tuy nhiên, thần thức của hắn chỉ ở mức trung bình, không quá mạnh. Vì vậy khi đối mặt với công kích của Lữ Thiếu Khanh, hắn bắt đầu cảm thấy đau đớn, phải tạm dừng công kích để chống lại thần thức của Lữ Thiếu Khanh. Hai cỗ thần thức va chạm mạnh mẽ trong thức hải của Nhan Ba. Thần thức của Nhan Ba tràn đầy oán hận, thức hải của hắn đen đặc, sấm sét âm ầm vang dội. Đáng chết, tên nhân loại này, ta sẽ xé ngươi thành từng mảnh, Nhan Ba gầm lên. Lữ Thiếu Khanh trong thần thức lộ ra vẻ đắc ý, không ngờ đâu, thân thể ta mạnh hơn ngươi, thần thức cũng mạnh hơn ngươi, ngươi lấy gì để đánh lại ta? Lữ Thiếu Khanh tiếp tục chế nhạo, ngươi có phải nghĩ ta không thể áp chế ngươi sao? Lời nói của Lữ Thiếu Khanh khiến Nhan Ba tức giận đến mức thần thức cũng suýt bốc khói. Hắn không nghĩ rằng Lữ Thiếu Khanh lại đột ngột tấn công thần thức của mình. Nếu Nhan Ba có phòng bị, Lữ Thiếu Khanh đã không thể dễ dàng đắc thủ như vậy. Đáng chết, đáng chết, Nhan Ba gầm lên, đi chết đi. Lữ Thiếu Khanh mạnh hơn rất nhiều về thần thức, lại chiếm lợi thế về tiên cơ. Dù Nhan Ba ở trong thức hải của mình, trong thế giới của chính mình, vẫn không thể đánh lại Lữ Thiếu Khanh. Hai cỗ thần thức tiếp tục giao chiến mãnh liệt trong thức hải của Nhan Ba, khiến nó bị thủng hàng trăm ngàn lỗ. Cuối cùng, Nhan Ba không chịu nổi nữa, không thể ngăn cản được công kích của Lữ Thiếu Khanh. Hắn kêu lên thảm thiết, thức hải là nơi cốt yếu. Khi thức hải bị hủy, người cũng coi như bị phế bỏ. Thức hải của Nhan Ba gần như bị phá hủy hoàn toàn. Dù có tìm được thuốc quý, việc khôi phục cũng sẽ mất rất nhiều thời gian, khó khăn hơn nhiều so với việc bắt đầu lại từ đầu. Nhan Ba không thể tiếp tục nữa, hắn sợ sẽ bỏ lại thân thể này, để Nguyên Anh rời khỏi mà không thể khôi phục. Quan chiến đám người chỉ thấy trên đỉnh đầu Nhan Ba bỗng nhiên xuất hiện một Nguyên Anh, hoảng hốt trốn đi. Lữ Thiếu Khanh nhanh chóng nhận ra, hét lớn, chạy đâu, đây chính là cơ hội lớn. Lữ Thiếu Khanh quyết tâm để cho Nguyên Anh của mình xuất khiếu, giết chết Nhan Ba. Dù có nghĩ thế nào, Lữ Thiếu Khanh vẫn quyết định kiềm chế lại. Một đứa con nghịch tử quá đáng, không thể để lộ diện, nếu vậy sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của hắn. Một soái ca mà lại mang một Nguyên Anh đen thui như vậy thì bị người ta cười cho chết, sau này làm sao có thể tán gái được. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối nhìn Nhan Ba chạy về phía Thôi Trương Uyển, được Thôi Trương Uyển bảo vệ, không lấy được Nguyên Anh của ngươi thì ta sẽ phá hủy nhục thân của ngươi. Lữ Thiếu Khanh nghĩ thầm, quyết định tiêu diệt Nhan Ba bằng cách này. Một kiếm ý sắc bén đâm vào thể nội Nhan Ba, khiến nhục thân hắn nhanh chóng tan rã thành từng mảnh vụn. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục ra tay, triệt để hủy diệt nhục thân của Nhan Ba, biến hắn thành một đám mảnh vụn nhỏ li ti. Hắn không kìm được sự phẫn uất, mắng lớn, ngươi không đưa Nguyên Anh cho ta, vậy thì ta phá hủy thân thể ngươi, để ngươi không còn nơi nào để về. Úc Linh trong lòng lại nói đau, áp chế cảm giác ghê tởm. Nhan Ba nhìn thấy nhục thân mình bị hủy diệt, tức giận đến điên cuồng, hận không thể cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vô tận. Hắn nghiến răng nói với Thôi Trương Uyển, thị vệ trưởng, xin ngài báo thù cho tôi. Trong trạng thái nguyên anh, khuôn mặt hắn vặn vẹo, tỏa ra một luồng oán hận mạnh mẽ. Thôi Trương Uyển hừ lạnh một tiếng, giọng nói đầy sát khí, im miệng. Thánh tộc vô cùng khinh miệt những kẻ thua trận, đặc biệt là những kẻ thua vì thực lực yếu hơn địch nhân. Loại người này càng bị thánh tộc coi thường. Nếu không phải vì Nhan Ba có một thân phận đặc biệt, Thôi Trương Uyển đã sớm giết hắn rồi. Những kẻ thất bại không có bất kỳ giá trị gì. Thôi Trương Uyển liếc mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, nói, nhân tộc tiểu tử, nếu ngươi đầu hàng, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không kìm được hỏi, đầu óc ngươi có vấn đề gì không? Lữ Thiếu Khanh thật sự không hiểu, ta đã đánh các ngươi thành như thế này, thân thể cũng bị ta đánh bằng dập, vậy mà ngươi còn muốn bắt ta đầu hàng, đúng là không bình thường mà. Sau đó, không kiềm chế được, hắn lại hỏi Úc Linh, các ngươi người ma tộc, đều là ngực to mà không có não sao? Thôi Trương Uyển có thân hình mạnh mẽ, cơ bắp cuồn cuộn, cũng có thể coi là ngực to. Úc Linh mặt đỏ lên, hừ một tiếng, rồi lười biếng quay đi. Thôi Trương Uyển cũng chỉ cảm thấy mù mịt, nhưng hắn kiềm chế cơn giận, rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, ngươi là một nhân tài, để ngươi ở nhân tộc thật là lãng phí. Hãy gia nhập thánh tộc chúng ta, trở thành người của thánh tộc, phục vụ thánh chủ. Thánh chủ rất thích loại thiên tài như ngươi, gia nhập vào, ít nhất ngươi cũng có thể trở thành nhị thánh tử, thậm chí có thể là thánh tử chân chính. Lời mời của Thôi Trương Uyển quả thật ngoài dự đoán của tất cả, nhưng nghĩ kỹ lại cũng cảm thấy hợp lý. Lữ Thiếu Khanh tuy miệng lưỡi không hay, khiến người ta hận không thể xé miệng hắn ra, nhưng không thể phủ nhận hắn là một thiên tài thực sự. Nếu như hắn gia nhập thánh tộc, chắc chắn thánh tộc sẽ rất có lợi. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, lão già này mắt tốt vậy sao, không mù mắt à? Ta cũng biết mình không tệ, nhưng mà ông ấy còn có thể nhìn ra ta đặc biệt, đúng là không tệ. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cảm thấy hài lòng, lão già này quả thật có mắt nhìn. Vậy sao, ta giết bao nhiêu người của các ngươi mà ngươi không tức giận sao? Thôi Trương Uyển nghe vậy, cười khẩy, kẻ thất bại không đáng giá, chết thì chết thôi. Trong những lời tàn nhẫn của hắn, Lữ Thiếu Khanh cũng phần nào hiểu được sự tàn bạo của ma tộc. Đệ nhị thánh tử nghe có vẻ oai, gia nhập các ngươi, vậy chẳng phải sẽ bị các ngươi tính sổ sao? Lữ Thiếu Khanh vừa hỏi, vừa âm thầm khôi phục, cùng Nhan Ba giao đấu, không thể không có chút thương tích, thời gian càng kéo dài, càng có lợi cho hắn, thiên tài có đặc quyền. Thôi Trương Uyển bình thản nói, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, cho dù ngươi có phá hủy thánh địa, thánh chủ cũng sẽ không trách ngươi. Hắn mời chào Lữ Thiếu Khanh, chủ yếu là vì thánh chủ, một thiên tài như vậy, đáng ra phải đi theo thánh chủ, hỗ trợ thánh chủ giành lại tổ địa. Dù thánh địa rất mạnh, nhưng có mấy ai thực sự được thánh chủ tín nhiệm. Những thiên tài như thế càng nhiều càng tốt, vì vậy, dù trong lòng hắn rất muốn giết Lữ Thiếu Khanh, hắn vẫn muốn thử một lần mời chào thánh chủ một thiên tài, nghe cũng không tệ. Gia nhập các ngươi thì linh thạch có đủ không? Lữ Thiếu Khanh lại hỏi một câu. Úc Linh nghe thấy vậy, bắt đầu lo lắng. Hắn đúng là một tên tham lam linh thạch, gần như thành một loại bệnh hoạn. Úc Linh cảm thấy rất có thể Lữ Thiếu Khanh sẽ vì linh thạch mà đầu nhập vào thánh tộc. Linh thạch? Thôi Trương Uyển ngạc nhiên, không hiểu ý này. Ngươi nếu đầu nhập vào, thân phận địa vị sẽ được xếp đặt, muốn gì có nấy. Kết quả là, hắn trả lời chi tiết, loại đồ vật này, ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, ánh mắt sáng lên, cho rằng câu trả lời tiếp theo sẽ là sự đồng ý. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh lại nói với Thôi Trương Uyển, để xác nhận thành ý của ngươi, ngươi trước tiên phải đưa cho ta 100 vạn mai linh thạch. Thôi Trương Uyển không thể làm gì, trừ khi đầu óc hắn có vấn đề mới đồng ý cho linh thạch trước. 1.000 mấy trăm mai thì còn có thể, chứ 100 vạn mai, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Thôi Trương Uyển cũng muốn Lữ Thiếu Khanh phải thể hiện chút thành ý. Hắn chỉ vào Úc Linh, nàng là phản đồ của thánh tộc, người cần phải giết nàng trước, đó mới là thành ý. Úc Linh lập tức căng thẳng, lo lắng rằng tên hỗn đản này có thể vì linh thạch mà làm chuyện tày trời. Lữ Thiếu Khanh nhìn Úc Linh một cái, bĩu môi, rồi làm bộ dáng chính nghĩa, ta có nguyên tắc của mình, không ức hiếp nữ nhân. Úc Linh nghe xong suýt nữa không nhịn được, muốn rút trường thương ra đâm chết Lữ Thiếu Khanh. Loại lời này mà ngươi còn có thể nói ra, ngươi không thấy ngượng sao? Ức hiếp nữ nhân, trên đường đi ngươi đã ức hiếp ta còn chưa đủ sao? Vậy thì giết nàng đi. Thôi Trương Uyển chỉ vào Tiêu Y, nghĩ đến việc nhờ Lữ Thiếu Khanh giết Tiêu Y. Tiêu Y không hề lo lắng, ngược lại còn nhăn mặt nhìn Thôi Trương Uyển, giết ngươi, đại quỷ đầu à? Ta nhị sư huynh mới giết ngươi mới đúng, còn nói là ma tộc thị vệ trưởng, ta thấy giống như ma tộc heo vệ trưởng, đúng như nhị sư huynh nói, không có đầu óc. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thờ ơ, Thôi Trương Uyển sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, xem ra ngươi không có ý định thể hiện thành ý của mình. Lữ Thiếu Khanh giơ tay lên, tỏ ra khó xử, ngươi không cho ta thành ý, sao ta làm được? Huynh Tác đứng ra, nói với Thôi Trương Uyển, Thị vệ trưởng đừng nói nhiều với hắn, hắn đang cố trì hoãn thời gian. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Hình Tác, nói với Thơ Trương Uyển, hay là thế này đi, tôi không cần linh thạch, ngươi giết hắn, tôi sẽ tìm thành ý của ngươi. Xem ra ngươi đang chơi đùa với ta. Thơ Trương Uyển bắt đầu nổi giận. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn với ánh mắt đáng thương, ngươi mới nhìn ra sao? Ánh mắt đầy vẻ yêu mến của người khờ khiến Thơ Trương Uyển không thể nhịn được nữa. Đáng chết, ta còn nể tình ngươi là nhân tài, ta lên lòng yêu tài, ngươi lại dám chơi đùa ta. Vì thánh chủ, ta có thể nhịn sự nhục nhã này, nhưng ngươi không hề có chút thành ý thì cũng chỉ có thể giết ngươi thôi. Thôi, Trương Uyển không thèm nói nữa, trực tiếp ra lệnh cho Hình Tác giết hắn, để hắn biết hối hận là như thế nào. Thú vị, các ngươi ma tộc còn dám xuất hiện. Giọng nói quen thuộc vang lên, đó là Quách Bùi Nguy, một hóa thần của Thiên Cung Môn, lại một lần nữa xuất hiện ở đây. Hắn cẩn thận quan sát xung quanh, sau đó nhìn Lữ Thiếu Khanh mà hỏi, tiểu tử, vị tiền bối kia đâu? Trốn đi, ngươi cẩn thận một chút. Lữ Thiếu Khanh chỉ đáp một câu, khiến Quách Bùi Nguy cảm thấy bất ổn trong lòng. Hắn bị Liễu Xích Dạ phải bỏ chạy, lùi xa một khoảng khá lớn, nhưng sau đó hắn lại không cam lòng, không nỡ rời xa cây ngô đồng thần thụ này. Hắn lặng lẽ quay lại, tiềm phục một bên, và chứng kiến cuộc chiến giữa Lữ Thiếu Khanh và Nhan Bà. Thôi Trương Uyển bên này cảm thấy như đang đối mặt với đại địch. Ma tộc và Thiên Cung Môn đã có thâm thủ, và việc hóa thần của Thiên Cung Môn xuất hiện ở đây là điều không tốt đối với Thôi Trương Uyển, nhưng đối với Lữ Thiếu Khanh, đây càng không phải chuyện tốt. Lữ Thiếu Khanh vốn đã rất căm thù những hành động của Thiên Cung Môn. Lữ Thiếu Khanh không có ý định giữ lại lục phẩm thần phù, hắn không nói một lời, lập tức rút ra một tấm độn hư mặc tinh phù, rót linh lực vào. Tấm phù bộc phát ánh sáng mãnh liệt, bao phủ Lữ Thiếu Khanh và những người xung quanh. Không gian xung quanh vạn vẹo, thân ảnh của họ trở nên mờ ảo, sắp sửa xuyên qua để rời đi. Lục phẩm thần phù, Quách Bùi Nguy ngạc nhiên. Thôi Trương Uyển thấy Lữ Thiếu Khanh chuẩn bị bỏ trốn, vội vàng nói với Quách Bùi Nguy, chính là hắn bố trí truyền tống trận để nhóm chúng ta tấn công Thiên Cung Môn. Ốc này, Quách Bùi Nguy tức giận, mắt hắn đỏ lên, không nói gì thêm. Hắn lập tức vung tay ra, ném một tấm linh phù, cũng là lục phẩm thần phù. Tình hình của Thiên Cung Môn giờ đã quá thảm, khiến hắn muốn hủy diệt mọi thứ. Một cỗ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ bùng nổ ngay lập tức, một tiếng nổ lớn vang lên, làm đất rung núi chuyển, và một cơn sóng lớn kéo dài trên mặt hồ. Khi vụ nổ qua đi, nơi đây chỉ còn lại một hố sâu rộng hơn vạn mét, trong khi thân ảnh của Lữ Thiếu Khanh và những người cùng hắn biến mất trong đám mây bụi của vụ nổ.